Chào mừng các bạn đã đến với kênh Truyện Hay Mocha. Đừng quên đăng ký, bấm chuông để nhận thông báo về truyện mới của kênh nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Bộ truyện Hái Trăng. Chương 1, Vầng Trăng trong đêm mưa. Trời đêm vẫn còn đang chìm trong giấc mộng, sét đánh mãi cũng không chịu tỉnh. Dưới màn mưa tầm tã thì bên trong sân bay Nam Vu mọi thứ vẫn yên bình như Thái Sơn, ánh đèn sáng choang, ấm áp. Giống như một chiếc hộp khổng lồ, nhốt được cả ban ngày dù đã kết thúc ca làm việc. Lúc này mới hơn 2 giờ sáng nhưng người đi lại không ít. Du khách ra Bắc vào Nam tấp nập không ngừng, Vân Ly đứng một mình một góc, thỉnh thoảng liếc nhìn màn hình điện thoại di động. Đây là lần thứ 2 cô tới Nam Vu. Lần trước là đầu xuân năm nay, cô đến để tham gia cuộc thi của Đại học Khoa học Tự nhiên dành cho nghiên cứu sinh vòng 2, ở chưa được mấy ngày đã phải vội vã rời đi. Còn nguyên nhân chủ yếu của chuyến đi này là lời mời từ Trung tâm Công nghệ Thực tế ảo EAV Đức. Thực tế ảo, viết tắt là VR, là công nghệ giúp con người có thể cảm nhận không gian mô phỏng một cách chân thực hơn nhờ vào một loại kính nhìn 3 chiều, kính thực tế ảo. Môi trường 3D ảo này được tạo ra và điều khiển bởi một hệ thống máy tính cấu hình cao. EAV Đức là trung tâm trải nghiệm VR đầu tiên do Ưu Thánh Technology ra mắt. Thời gian mở cửa dự kiến vào cuối tháng sau. Trước đó trung tâm đã cho thử nghiệm trong 3 ngày nhưng hiệu quả không mấy khả quan, vì thế rất nhiều blogger và các bên truyền thông được mời tới trải nghiệm, nhằm mục đích tuyên truyền và quảng bá rộng rãi trước thềm khai trương. Vân Ly là một trong số đó. Thông qua trao đổi email, Vân Ly đã làm quen với một cô gái họ Hà. Vé máy bay và chỗ ăn ở đều do ban tổ chức bao trọn gói. Trước đó cô Hà cũng thông tin sẽ sắp xếp người đến đón Vân Ly sau khi cô hạ cánh đến sân bay. Không ngờ thời tiết đột ngột thay đổi, chuyến bay của cô bị delay hơn 3 tiếng đồng hồ. Biết được thời gian hạ cánh mới của cô Hà bày tỏ sẽ bố trí người đến tận nơi đón Vân Ly. Sau khi xuống máy bay, Vân Ly lại hỏi thăm lại lần nữa. Đối phương nói tài xế đã xuất phát, nhắn cô kiên nhẫn chờ đợi. Nhưng cho đến hiện tại vẫn không thấy bóng dáng người nào, mà cô Hà cũng không trả lời tin nhắn. Vân Ly khuỵu chân, ngồi tựa vào vali, gương mặt căng lên, nghiêm túc soạn tin nhắn gửi cho đối phương. Gõ xong cô lại cẩn thận kiểm tra một lượt từ đầu đến cuối xem có sai sót gì không. Rất ổn. Không có câu nào thô tục. Giọng điệu bình thản nhưng không mất khí thế. Trình bày rõ ràng sự thất trách của đối phương. Tuy thế, dù nhìn chằm chằm màn hình hồi lâu, cuối cùng Vân Ly vẫn không hạ được quyết tâm ấn nút gửi đi. Hừng. Cô cảm thấy có hơi đanh đá. Khi cô đang rầu rĩ cân nhắc có nên thay đổi lời lẽ cho mềm mỏng hơn một chút không, thì đột nhiên một tiếng nói từ phía sau vọng đến cắt đứt mạch suy nghĩ của cô, chị gì ơi. Theo âm thanh truyền đến, Vân Ly ngẩng đầu, đột ngột chạm mắt một gương mặt hoàn toàn xa lạ. Người đối diện có tướng mạo tuấn tú, sáng sủa, thân hình cao ráo, trẻ trung, nhìn vẻ ngoài có lẽ là sinh viên đại học. Nét mặt cậu ta bối rối, dường như trước giờ chưa từng làm việc này, dáng vẻ bẽn lẽn, ngại ngùng, chị đến đây du lịch à. Đây là người thứ 6 bắt chuyện với cô trong sáng sớm hôm nay. 5 người trước cũng vậy, đều mở lời hỏi cô có muốn gọi taxi đến khách sạn không. Vân Ly tự động suy ra những lời tiếp sau đó của chàng trai, nét mặt không kiên nhẫn, xua xua tay, không cần. Cậu trai trẻ thoáng dừng lại, dạ. Vân Ly, tôi đang đợi người, cũng không định về khách sạn. Không gian trong phút chốc như đóng băng. Hai người bốn mắt nhìn nhau. Ước chừng tầm 3 giây trôi qua, cậu thanh niên giơ tay gãi gãi đầu, không phải vậy. Câu ta khẽ hắng giọng một tiếng, em muốn xin WeChat của chị, không biết có được không? Vân Ly ngẩn người. Chất giọng của cậu thanh niên trong trẻo dễ nghe, lúc này lại hơi trầm xuống, được không ạ? Hả? Ý thức được mình đã hiểu lầm, Vân Ly thoáng lúng túng, được. Cảm ơn chị. Cậu thanh niên rút điện thoại di động ra, cười nói, vậy em quét mã nhé. Vân Ly gật đầu, mở màn hình, tin nhắn cô vừa soạn lần nữa hiện ra. Cô lập tức ấn nút thoát, nhanh chóng mở QR code chìa màn hình về phía cậu chàng. Nam sinh trẻ hơi cúi người, vừa ác cô, vừa lịch sự giới thiệu bản thân, em tên Phó Chính Sơ, khi nào chị có thời gian, có thể. Danh bạ sáng lên điểm đỏ. Nhìn ảnh đại diện của cậu ta, Vân Ly lờ mờ cảm thấy có vấn đề, suy đoán vừa phủ định, lại lần nữa hiện lên. Quả nhiên. Giây tiếp theo, 6 ký tự, cũng chính là tên nick hiện lên, đập thẳng vào mặt cô, Homestay nhanh tay nâng cốc. Ngày nay giới khách sạn, nhà nghỉ vì để vật khách mà phải làm đến mức này hả? Nhưng Phó Chính Sơ hoàn toàn chưa nhận ra cái vỏ bọc của mình đã bị lộ, nét mặt lộ rõ vẻ đắc chí vì lừa được người ta. Xong xuôi, cậu chàng còn quan tâm hỏi thăm, chút nữa chị định ghé EAV đúc à? Vân Ly nheo mắt nhìn cậu thanh niên. Phó Chính Sơ, cái trung tâm trải nghiệm VR ấy. Vân Ly cảnh giác hỏi lại, sao cậu biết? Vừa nãy em không cẩn thận nhìn thấy giao diện trò chuyện của chị, còn có ghi chú. Xin lỗi, em không cố ý đâu. Phó Chính Sơ nói, với lại chỗ này gần trường của em, nên em đoán bừa. Vân Ly soạn tin nhắn gửi cho cô Hà chỉ ghi là EAV đúc, không hề nói rõ là trung tâm trải nghiệm VR. Lời giải thích này cũng coi như là hợp lý. Cô gật đầu. Phó Chính Sơ, nhưng mà sao giờ chị đã tới rồi? Theo em biết thì khu đó còn chưa khai trương, phải đợi đến cuối tháng cơ. Thông tin tương đối khớp, hơn nữa Vân Ly vốn không giỏi mồm mép nên chẳng biết phải trả lời ra sao, chỉ có thể thành thật đáp, ừ, tôi được ban tổ chức mời tới đó. Được mời. Phó Chính Sơ tự hồ không hiểu, nhưng cũng chẳng tò mò thêm, ồ, vậy chị đang chờ họ đến đón à? Ừ. Em thấy chị đứng đây đợi cũng khá lâu rồi. Ngập ngừng một hồi, Phó Chính Sơ vẫn thản nhiên đứng đó, không có vẻ gì bị sự lạnh nhạt của cô ảnh hưởng, mở lời hỏi tiếp, chị muốn đi đâu? Nếu không ngại, em chở chị một đoạn nhé. Nghe thế, tinh thần phòng bị của Vân Ly lập tức dâng lên, lãnh đạm lắc đầu, không cần đâu. Cảm ơn cậu. Phó Chính Sơ, không cần khách sáo, dù gì việc này cũng có chút liên quan đến em. Hả? Vân Ly nghi hoặc hỏi. À, Phó Chính Sơ nghĩ một lát, nhoẻn miệng cười, từ tốn giải thích, bởi vì EAV đúc là do anh trai em mở. Vân Ly. Sao cậu không dứt khoát chém luôn là do cậu mở đi? Sau một hồi bốn mắt nhìn nhau, im lặng không nói, Vân Ly cẩn thận suy nghĩ lại cảm thấy tất cả những hành động của người này từ lúc xuất hiện đến hiện tại đều vô cùng quái dị. Không kể đến việc nói dối hết lần này đến lần khác, còn vô duyên vô cớ mời cô đi cùng. Giống hệt mấy tay buôn người, luôn nhắm đến các cô gái độc thân để lừa đảo vậy. Vừa nghĩ đến khả năng này, cảm giác bất an, lo sợ lập tức dấy lên. Mặc dù đây là nơi công cộng, nhưng nửa đêm nửa hôm, giữa nơi đất khách quê người. Cô không dám thể hiện quá rõ ràng đành lúng túng tìm lý do, định nhân cơ hội này nhanh chóng rời khỏi đây. Dường như ý thức được lời nói của mình không chỉ gây ra sự nghi ngờ, mà còn mang ý không tốt, Phó Chính Sơ cuống quýt giải thích. Đáng tiếc hoàn toàn phản tác dụng, cậu chàng cũng cảm thấy càng bôi càng đen, vì vậy nhanh chóng rời đi. Xuất phát từ lòng đề phòng, Vân Ly cũng không đứng ở chỗ cũ nữa. Cô đi lung tung khắp sân bay, cho đến khi xác định cậu thanh niên khả nghi kia không đi theo nữa mới dám thả lỏng cảnh giác. Vì khúc nhạc đệm nho nhỏ này, Vân Ly muốn rời khỏi đây càng sớm càng tốt, cho nên nhanh chóng mở điện thoại. Màn hình vẫn dừng ở trên giao diện trò chuyện. Cô Hà kia còn không thèm nhắn lại nhưng những cảm xúc mà cơn buồn bực mang đến đã nhanh chóng tiêu tán. Nhìn chằm chằm vào mấy dòng chữ sắc bén trên màn hình, cô bất lực thở dài, cuối cùng vẫn xóa đi. Thay vì ở đây chờ đợi trong vô vọng, chẳng bằng tự lực cánh sinh. Vân Ly kéo lên phía trên cuộc hội thoại, tìm được địa chỉ khách sạn cô Hà đã nhắn trước đó, sau đó ấn định vị. Gần trường Đại học Khoa học Công nghệ Nam Vu. Không đợi cô kịp nghĩ xong, cô Hà nào đó vẫn luôn mất tâm mất tích, đột nhiên trồi lên trả lời tin nhắn. Có thể là mấy chục tin nhắn trước đó cô gửi đã phát huy tác dụng, cô Hà kia không ngừng xin lỗi, giải thích rằng bản thân bất cẩn ngủ quên, không để ý lời nhắn không đến được của tài xế, tuy nhiên cô ấy đã tìm người khác đến đón cô. Là nhân viên công tác ở EAV Đức, vừa hay cũng đang ở gần đây. Lần này cô Hà nói rất rành mạch, rõ ràng. Chẳng những gửi biển số xe, còn cẩn thận nhắn nhủ người đón sẽ có mặt trong vòng 10 phút. Tuy không tính là kịp thời nhưng cũng xem như đã giúp Vân Ly giải quyết vấn đề. Cảm giác bực bội và muốn chỉ trích đối phương cũng nhanh chóng biến mất, hơn nữa thời gian gấp gáp, Vân Ly chỉ cần có thể trở về thành phố nhanh nhất có thể là được. Cô kéo vali bước ra ngoài. Ở bên trong không cảm nhận được gì, ra ngoài mới biết không khí vừa lạnh lẽo lại vô cùng ẩm ướt. 5 phút sau, điện thoại của Vân Ly vang lên, một dãy số lạ có đầu số Nam Vu gọi tới. Bất ngờ gặp phải tình huống này, cô theo phản xạ có điều kiện mà tắt máy. Thời điểm ấn nút từ chối cuộc gọi, cô mới ý thức được, có lẽ là số liên lạc của người bên EAV Đức. Cô hơi ngẩn ra, nhìn chằm chằm cuộc gọi nhỡ, không dám gọi lại. Lại sợ đối phương chờ mất hết kiên nhẫn. Do dự một hồi. Cuối cùng, Vân Ly cắn ngón tay, lấy hết can đảm gọi lại. Bíp. Chỉ mới một tiếng chuông vang lên, đối phương đã lập tức nhấc máy. Nhưng lại không nói gì. Vân Ly chủ động giải thích, xin lỗi. Tôi bất cẩn ấn nhầm nút cúp máy. Cô không biết nên xưng hô với anh ta thế nào, bối rối hỏi, anh là người bên EAV Đức sao? Chỉ vài giây ngắn ngủi trôi qua. Người đàn ông từ một tiếng. Giọng nói đối phương lạnh lùng, trầm thấp và vô cùng hờ hững, mang đến cho người nghe cảm giác như một chiếc móc của tà ma vừa trải qua một giấc ngủ say, mới tỉnh giấc. Dù lãnh đạm đến cực điểm nhưng lại dễ dàng hút hồn người khác, cô ra ngoài đi. Qua đường cái sẽ thấy bãi đổ xe. Vân Ly bị chậm mất một nhịp, cắt ngang lời anh ta, hở. Người đàn ông dừng lại, giải thích, không thể dừng xe ở cửa ra. À, rồi. Được. Vân Ly nói, tôi lập tức qua đó đây. Người đàn ông, có ô chưa? Vân Ly vô thức nhìn vào túi, có mang. Ở cổng bãi đổ xe chờ tôi. Dứt lời, anh ta lập tức cúp máy. Toàn bộ cuộc gọi không quá một phút. Vân Ly bối rối lấy ô trong túi ra. Theo lời chỉ dẫn của người đàn ông, Vân Ly đến bãi đổ xe thì thấy một chiếc xe chậm rãi đi tới. Khớp với số xe mà cô Hà đã gửi trước đó, cô mới tiến lại mở cửa. Cách một chiếc ghế phụ lái, cô khom lưng, lịch sự nói, chào anh, có thể mở cốp xe giúp tôi được không? Cành cây héo úa chỉ ra xung quanh, che khuất ánh đèn đường rọi xuống, chia thứ ánh sáng vàng ảm đạm ấy thành vô số mảnh nhỏ. Bên trong xe tối đen, Vân Ly chỉ có thể thấy cái cằm trắng bệch như bị bệnh của người kia. Người đàn ông nghiêng đầu, dường như nhìn thoáng qua phía cô. Anh ta không lên tiếng, kéo mũ áo khoác lên trùm kín nửa gương mặt, trực tiếp xuống xe đi tới. Vân Ly ngẩn người, vội nói, chuyện đó, không cần phiền. Tôi tự làm được. Giọng nói của cô gái trẻ quá mong manh, dễ dàng bị tiếng mưa rơi lộc độc nuốt chửng. Dường như người đàn ông không nghe thấy, anh ta đến trước mặt cô, đón lấy chiếc vali trên tay cô. Cô đành nuốt mấy lời định nói xuống vội vàng sửa miệng, cảm ơn anh. Từng giọt mưa tầm tã trút xuống, lẳng lặng gột rửa sạch sẽ toàn bộ thành phố. Vân Ly quan sát hoàn cảnh xa lạ này, nâng tầm mắt lên, bỗng dưng cô khựng lại. Cảnh tượng thật lạ kỳ biết bao. Giữa biển trời mênh mông, một vầng trăng trên vên, bồng bềnh giữa màn mưa trắng xóa. Thực hiếm có. Người đàn ông nhấc cốp sau lên, hơi ngẩng đầu. Ánh đèn rời rạc, yếu ớt rơi toán loạn rơi trên nền đất, ấy vậy mà lại có vài tia sáng không an phận. Cả gan làm loạn, cố chấp bám lên người anh. Tia sáng vàng mỏng manh kia ấy vậy lại như làm giảm bớt sự lạnh giá, dửng dưng toát ra từ người đàn ông này. Thời gian tựa hồ như bị khống chế, đột ngột chậm lại. Dáng vẻ mơ hồ của anh dần trở nên rõ ràng hơn. Không hiểu vì lý do gì, bỗng dưng cô nín thở, ngẩn người vài giây. Hốc mắt người kia thật sâu, đôi môi mỏng mím chặt, thần sắc lộ ra vẻ xa cách, lạnh nhạt. Vài sợi tóc mái và hàng mi rậm đều dính hơi nước, rõ ràng khiến dung mạo anh tăng thêm phần suy nhược, mong manh, vậy nhưng cũng chẳng thể làm giảm đi được tính công kích nơi đường nét tuấn tú ấy. Quả là một người đàn ông đẹp đến mức khiến người ta không rời mắt được, còn mang theo gai nhọn, lạnh lùng đe dọa người khác, khiến họ không dám tùy tiện đến gần, đừng nói đến việc ôm mộng chạm tới. Nhìn thấy anh nhấc vali lên, Vân Ly mới lấy lại tinh thần. Cô bước đến gần, lấy ô che cho anh. Vì ô không lớn, nên nếu không để gần thì khó có thể che được hai người. Nhưng đương nhiên, Vân Ly ngượng ngùng không dám đứng quá sát, cố gắng duy trì khoảng cách an toàn, chấp nhận để bản thân dính mưa. Hành lý trong cốp nhiều hơn so với tưởng tượng. Người đàn ông tiện tay xếp đống đồ lẻ tẻ của mình thành một đống, miễn cưỡng mới nhét được vali của cô vào trong. Qua một lúc, anh đột nhiên nhìn sang Vân Ly bên cạnh. Dáng người anh ta cao ráo. Mặc một chiếc áo khoác mỏng tối màu, mặt mày lạnh tanh, còn toát ra sự áp bách khó tả. Chẳng hiểu là do cô đã làm gì đụng chạm đến anh hay có nguyên nhân nào khác, anh khẽ ngước mắt lên, đôi đồng tử đen nhánh chăm chú nhìn cô. Vân Ly nuốt nước miếng, có chút thấp thỏm. Ngay sau đó, Vân Ly nhìn thấy người đàn ông giơ tay về phía cô. Cô sững người lại. Dưới tình huống này, Vân Ly vẫn có thể nhìn thấy những ngón tay thon dài của người đàn ông bị nước mưa làm ướt nhẹp. Cánh tay vượt qua mu bàn tay cô, chạm đến cán ô đen tuyền, chậm rãi đẩy chiếc ô ra. Cán ô sượt qua tóc mai, vành tai và một bên cổ cô. Thoáng chốc mặt ô hoàn toàn che kín trên đầu Vân Ly. Toàn bộ quá trình chỉ mất 3-4 giây. Sau đó, người đàn ông quay người lại, hoàn tất việc sắp xếp hành lý, đóng cốp xe. Một âm thanh nặng nề vang lên rồi lại nhanh chóng chìm trong tiếng mưa lộp bộp. Nương theo đó là hai tiếng ngắn gọn, thẳng thừng. Không cần. Chương 2, chiếc ô. Khi chuẩn bị lên xe, Vân Ly do dự giữa ngồi ghế lái phụ và ghế sau một hồi lâu. Cô Hà không nói rõ ràng, chỉ nói người này là nhân viên công tác, có thể hỗ trợ tới đón cô, nếu ngồi phía sau thì chả khác nào xem anh là tài xế, cách hành xử này có vẻ không mấy tôn trọng. Cô chỉ có thể miễn cưỡng chọn vé trước. Ánh đèn hòa vào cơn mưa trắng xóa, nước từ nơi cao ào ào đổ xuống, in trên mặt kính ô tô như thể vô vàng vì tinh tú rơi rớt xuống. Vân Ly thắt dây an toàn, rút tờ giấy trong túi xách ra, lau tạm những giọt nước trên người. Trong xe lặng yên không một tiếng động. Trước kia mỗi khi bắt taxi cô đều ngồi phía sau giả chết, nhiều lắm thì hỏi số tiền cần thanh toán trước khi xuống xe. Hiếm khi cô chủ động ngồi vào vị trí ghế phụ trên xe một người xa lạ, vừa không được tự nhiên, lại lúng túng chẳng biết nên giao tiếp thế nào, mà không nói gì thì lại ngại bầu không khí rơi vào xấu hổ. Vắt óc suy nghĩ hồi lâu, Vân Ly mở miệng bắt chuyện, ngại quá, làm phiền anh đến tận đây đón tôi. Qua vài giây, người đàn ông mới mở miệng đáp lại, giọng điệu dửng dưng đến vô cảm, ừ. Không khí lại rơi vào trầm mặc. Vân Ly thật sự không nghĩ ra được điều gì để nói nữa, đành phải giả bộ bận bịu, kiếm việc khác để làm. Cô lấy di động ra, liên tục mở mở đóng đóng mấy ứng dụng mà bình thường mình hay dùng. Đi được một đoạn, người đàn ông đột nhiên hỏi, cô đến đâu? Hả? Vân Ly ngồi thẳng người lại, vội nói, khách sạn Dương Kim. Ừ. Sau đó, không có sau đó, anh chàng kia lại câm như hến. Tựa như anh ta không có chút hứng thú giao tiếp nào cả, ngoại trừ những vấn đề cơ bản cần hỏi, khoảng thời gian sau đó đều im lặng là vàng. Cực kỳ tự giác biến mình thành một tài xế chuyên nghiệp. Đêm nay cô gặp được hai người đều kỳ quặc, nhưng xét về tính cách lại hoàn toàn đối lập nhau. Một thì nhiệt tình quá mức, một lại lãnh đạm quá mức. Nhưng được cái vẻ bề ngoài đều vô cùng bắt mắt, ưa nhìn. Nghĩ vậy, Vân Ly lại trộn nhìn về phía anh ta. Từ góc độ này có thể nhìn được phân nửa sườn mặt không bị bóng tối che khuất của người đàn ông. Anh ta đã tháo mũ xuống, đường xương hàm vô cùng rắn rỏi, nét nào ra nét đó. Trên trán vài lọn tóc ướt rũ xuống, che khuất một phần khuôn mặt, sắc môi trắng bệch. Thời tiết này anh vẫn còn mặc áo khoác. Hơn nữa, nhìn giống như anh ta vẫn cảm thấy lạnh. Vân Ly cụp mắt, lại giả vờ nhìn phong cảnh xung quanh, nhưng vài giây sau không nhịn nổi lại lén lút nhìn trộm anh ta. Nếu chỉ xét về vẻ ngoài, người này chính xác là gu của cô. Khí chất lạnh nhạt, lãnh đạm. Trông như thể chẳng có chút ham muốn trần tục cũng như nhược điểm nào. Nhìn tướng mạo thì yếu đuối mỏng manh, nhưng trong nét thư sinh ấy lại toát ra sự nhạy bén, nguy hiểm khiến người khác không dám đến gần. Tựa một con sói hoang đang thoi thóp được người ta nhặt ở ven đường về, nhưng bất cứ lúc nào cũng có thể quay ra bất ngờ cắn ngược lại một phát. Đến tận khi tới khách sạn, bầu không khí trầm lặng mới bị phá vỡ. Trước cổng có một mái hiên bằng thủy tinh để tránh mưa. Người đàn ông dừng xe, ném ra hai chữ dửng dưng, đến rồi, sau đó mở cửa, xuống xe. Vân Ly đáp lại một tiếng, vội vàng cầm túi xách của mình lên, theo sát phía sau anh ta. Người đàn ông giúp cô xách vali lên bậc thang đến tận cửa khách sạn, sau đó mới hất cằm hờ hững nói, cứ đi vào trong là được. Vân Ly, à vâng, cảm ơn anh. Người đàn ông gật đầu, không đáp lại nữa, xoay người, trở về ô tô. Cơn mưa nặng hạt vẫn tầm tã trút xuống, Vân Ly nhìn chằm chằm theo bóng lưng của anh, trong đầu hiện lên sắc mặt trắng nhợt nhạt như thế bất kỳ lúc nào cũng có thể ngã xuống. Ma xui quỷ khiến thế nào cô lại bước lên phía trước một bước, vậy này. Anh dừng bước chân, chậm rãi quay đầu. Trái tim nơi lồng ngực cô bắt đầu loạn nhịp, cô chạy lại đưa dù cho anh, có lẽ mưa chưa tạnh nhanh ngay đâu. Anh ta không nhúc nhích. Ngày mai tôi có việc đến EAV Đức. Cô nhìn thẳng vào đáy mắt anh, không hiểu vì sao vô cớ cảm thấy căng thẳng, cũng vì vậy mà giọng nói trở nên run rẩy, anh cứ để ở quầy lễ tân là được. Sợ cảnh tượng bị từ chối lúc ở bãi đổ xe lặp lại, đột nhiên Vân Ly cảm thấy chùng bước. Cô dứt khoát đặt cái ô trên nắp capo, nói nhanh, cảm ơn anh hôm nay đưa tôi tới đây. Không chờ người đàn ông lên tiếng, Vân Ly đã kéo vali đi nhanh vào trong. Đi lên phía trước mấy mét, tới cửa khách sạn, Vân Ly mới dám quay đầu nhìn lại. Vị trí đặt ô vừa rồi đã bị nước mưa gột sạch. Chiếc xe băng băng lao về phía trước, mạnh mẽ lao vào tiết tấu của những hạt mưa đang rơi xuống. Những vệt trắng trong suốt nhảy múa trên không trung, dẫn anh lao vào màn đêm tĩnh lặng phía xa. Lúc này Vân Ly mới yên tâm, thở phào nhẹ nhõm. Trở lại phòng, tắm rửa xong xuôi, cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Nhưng vì lạ giường, chất lượng giấc ngủ tương đối kém, còn bị bóng đè một lần. Cả người cô nặng trịch, mệt mỏi, nửa tỉnh nửa mơ, không thể ngủ sâu một giấc, gần sáng còn mơ một giấc mơ kỳ lạ. Giấc mơ đó tựa một thước phim, quay lại toàn bộ những sự việc xảy ra ngày hôm nay. Mọi thứ vẫn diễn ra bình thường nhưng sau khi lên xe của người đàn ông kia, mọi chuyện lại rẽ theo một hướng khác. Người đàn ông không chở cô đến khách sạn mà đến nơi rừng núi hoang vắng, xa lạ. Ở đó, Vân Ly nhìn thấy cậu thiếu niên kỳ quặc gặp ở sân bay. Cậu ta điên cuồng cười lớn, mắng cô ngu xuẩn, còn dõng dạc tuyên bố người đàn ông đi cùng Vân Ly chính là kẻ cầm đầu tổ chức phạm tội của họ. Ánh mắt của người đàn ông khi nhìn cô cũng trở nên nguy hiểm lạ thường, giống như nhìn con mồi trong lồng, lạnh lẽo, tàn nhẫn. Cô hoảng loạn, muốn bỏ chạy. Mới vừa xoay người đã bị người đàn ông cầm chính chiếc dù mà cô cho anh mượn đâm xuyên tim. Sau đó Vân Ly bừng tỉnh giấc. Cảm xúc sợ hãi tột cùng trong mơ vẫn còn cực kỳ rõ ràng. Cô run rẩy sờ lên ngực, ngồi ngẩn người trên giường mấy phút mới phản ứng được, tất cả chỉ là mơ. Một giấc mộng hoang đường. Mãi về sau, Vân Ly mới tỉnh táo lại được, cầm điện thoại xem thời gian. Cô Hà vừa thêm cô vào một nhóm chat WeChat, đồng thời thông báo cho mọi người tập trung ở sảnh khách sạn lúc 3 giờ chiều. Vân Ly không nán lại nữa, đứng dậy dọn dẹp qua loa, vệ sinh cá nhân nhanh gọn. Cô đến điểm hẹn sớm 10 phút. Đến chỗ tập trung thì thấy ba người, hai nam một nữ, đang ngồi trên sofa gần đó, người phụ nữ vừa vặn ngồi đối diện chỗ cô đứng. Liếc thấy cô, người phụ nữ lập tức đứng dậy, bước tới chào hỏi, cô là cô Nhàn Vân Sốt Tương, đúng không? Vân Ly gật đầu. Nhàn Vân Sốt Tương là tên tài khoản cô đăng ký ở trạm E. Tên đầy đủ của trạm E là Endless Sharing, là một nền tảng sáng tác và chia sẻ video. Tiền thân của nó là một nền tảng giao lưu quy mô nhỏ, sau khi lĩnh vực video được khai thác nhiều, lượng người dùng trực tuyến cũng dần tăng lên, kéo theo sự phát triển lớn mạnh của trang web này. Vào kỳ nghỉ hè năm 2, Vân Ly nhàn rỗi sinh nông nổi đăng tải một đoạn video ở trạm E. Ban đầu chỉ post lên cho vui, không ngờ lại thu hút tương đối nhiều người xem. Nội dung rất tạp nham, chủ yếu là lĩnh vực ẩm thực, ngoài ra những đề tài mà cô có hứng thú Vân Ly cũng tùy tiện đăng lên. Tính đến thời điểm hiện tại, tuy không tính là quá hot, nhưng cũng có hơn mấy trăm ngàn fans. Cô gái kia chính là cô Hà, tên đầy đủ là Hà Giai Mộng. Hai người đàn ông kia cũng là blogger có chút danh tiếng ở trạm E, một người tên là Biết Chết Liền, người còn lại là Phí Thủy. Tập hợp đông đủ đoàn người cùng lên xe. Xe được sắp xếp đến đón cả đoàn là một chiếc SUV 7 chỗ, Vân Ly với Hà Giai Mộng ngồi ở hàng giữa, hai người còn lại ngồi phía sau các cô. Cả đoạn đường anh một câu, tôi một câu, tám đủ thứ chuyện trên trời dưới bể. Điện thoại rung lên. Vân Ly ấn vào, là tin nhắn của bạn cô, Đặng Sơ Kỳ gửi tới. Đặng Sơ Kỳ, cậu tới Nam Vu chưa? Vân Ly được hỏi một đằng trả lời một nẻo, vừa nãy tớ xém tạch đó. Đặng Sơ Kỳ. Vân Ly, trong mơ. Một lát trôi qua. Đặng Sơ Kỳ, hôm nay chị cậu suýt nhận được một công việc trong mơ với mức lương 100 vạn tệ một năm. Vân Ly. Đặng Sơ Kỳ, tiếc là họ không cần tớ. Vân Ly không nhịn được bật cười thành tiếng. Ngay sau đó, không rõ có phải do cô tưởng tượng không, sự ồn ào, náo nhiệt trong xe đột nhiên rơi vào tĩnh lặng. Cô nghiêng đầu nhìn sang. Vừa vặn bắt gặp nụ cười của Hà Giai Mộng. Cô Nhàn Vân, cô cũng cảm thấy buồn cười đúng không? Hử? Vân Ly hoàn toàn không để tâm đến nội dung cuộc nói chuyện của ba người trong xe, hơi chột dạ nói, ừ. Khá là hài hước đấy. Có thể nhận ra rõ ràng sự hời hợt qua câu trả lời qua loa của cô cho nên bọn họ cũng không tiếp tục đề tài đó nữa, chẳng bao lâu sau đã chuyển sang chuyện khác. Cô thầm thở phào nhưng lại hơi buồn bực. Cô đang tự trách mình đúng là kẻ hủy diệt câu chuyện, chúa tể nhạt nhẽo. Trung tâm khoa học kỹ thuật EAV Đức tọa lạc tại một khu thương mại sầm uất tên là Hải Thiên Thương Đô. Nơi này cách khách sạn không xa, ước chừng 15 phút đi ô tô. Xung quanh đây rất náo nhiệt, dọc hai bên đường đều là những con phố buôn bán tấp nập, còn đi ngang qua Đại học Khoa học Công nghệ Nam Vu. Hôm nay vừa hay đúng lễ thất tịch, người đi trên đường đều có đôi có cặp, rộn ràng nhộn nhịp, nơi nơi tràn ngập không khí vui vẻ, hạnh phúc của cuộc sống đời thường bình dị. Thuận theo hướng cửa sổ nhìn ra, Vân Ly có thể thấy một vòng đu quay khổng lồ trên đỉnh của trung tâm thương mại. Lối vào của EAV Đức là ở tầng 1. Hôm nay không phải là ngày quay chính thức, chỉ cần tới diễn tập trước, để mọi người làm quen với môi trường, sau đó lên kế hoạch cho quá trình quay chụp, cũng không cứng nhắc về thời gian hay yêu cầu. Việc có mặt trong buổi hôm nay hay không hoàn toàn dựa trên tinh thần tự nguyện, mỗi người dựa trên sở trường, tùy ý lựa chọn, sáng tạo. Vân Ly sợ chậm tiến độ, đến lúc đó không biết nên làm cái gì, cho nên vẫn không từ chối. Ngoài bọn họ ra, còn có mấy người đã tới trước. Vân Ly không biết họ là ai cả. Sau khi khách sáo chào hỏi lẫn nhau, Hà Giai Mộng dẫn bọn họ vào trong. Bước vào sẽ có quầy lễ tân và cổng soát vé, đi theo thang cuốn xuống phía dưới, khu vực vui chơi của EAV Đúc chiếm một phần của ba tầng trên, tách biệt với các cửa hàng khác trong khu thương mại. Bởi vì còn chưa khai trương, nên trong trung tâm không có nhân viên, thiết bị cũng chưa được bật lên, Hà Giai Mộng chỉ giới thiệu sơ qua về các hạng mục sẽ triển khai. Giới thiệu xong mới để bọn họ tự do tham quan. Vân Ly hành động một mình, liếc thấy một hạng mục tương đối thú vị, lập tức đánh dấu nó vào notebook. Sau khi hoàn thành, cô cân nhắc một lúc, mới bắt đầu soạn phần giới thiệu. Đúng lúc này, điện thoại hiện thông báo pin yếu. Cô bới tung túi xách nhưng không tìm được cục sạc. Không mang sao. Nhìn xung quanh, nhắc thấy Hà Giai Mộng ngồi trên băng ghế nghỉ ở hành lang cùng tầng. Vân Ly đi qua, Giai Mộng, ở đây có chỗ sạc pin không? Hà Giai Mộng ngẩng đầu, không, nhưng phòng nghỉ có. Vân Ly, vậy thôi. Không sao đâu, phòng nghỉ của chúng tôi rất gần, tôi dẫn cô qua đó. Hà Giai Mộng nhìn thời gian, chúng ta có thể phải ở lại đây thêm một tiếng nữa. Cô có thể nghỉ ngơi ở đấy một lát, tiện thể sạc pin luôn. Điện thoại mà hết pin thì khá bất tiện, Vân Ly không cự tuyệt, được, cảm ơn cô. Đi ra từ EAV Đúc, rồi đi vào lối thoát hiểm, lại đi xuống cầu thang đến tầng 1. Từ cửa hông bước vào là một hành lang dài, có thể nhìn thấy một cánh cửa thủy tinh, phía trên treo một tấm biển, Trung tâm Khoa học Kỹ thuật EAV Đúc. Phía dưới còn ghi rõ, không phận sự miễn vào. Hà Giai Mộng quẹt thẻ đi vào. Phía trước, góc trong cùng, bên trái có hai cánh cửa, theo thứ tự lần lượt là văn phòng và phòng nghỉ của nhân viên. Cả hai vào phòng nghỉ, bật đèn lên. Bên trái là quầy đựng đồ, bên cạnh là hai phòng thay đồ nhỏ, chính giữa là hai chiếc bàn hình chữ nhật với một quầy bar nhỏ. Không gian tương đối rộng rãi, Hà Giai Mộng chỉ bật một bên đèn, phía trong hơi tối. Nhưng cũng có thể thấy lờ mờ. Phía đó đặt ba cái ghế sofa, xếp thành hình chữ U, chung quanh còn kê vài cái ghế lười. Hà Giai Mộng cầm điều khiển điều hòa, lầm bầm than, sao điều hòa lại mở nhỉ, để 30 độ nữa chứ. Vân Ly, có người khác à? Có lẽ đã có người xuống đây trước. Hôm nay chỉ có mấy người các cô đến đây, đều ở trong trung tâm. Hà Giai Mộng bấm chỉnh nhiệt độ xuống, rút. Bộ sạc ra, chỉ vào một cái bàn trong đó. Cô có thể sạc ở đây hoặc đến chỗ sofa bên kia đều được. Ok. Hà Giai Mộng vốn định ngồi cùng Vân Ly một lát, nhưng vừa liếc mắt nhìn di động, Hà Giai Mộng đột nhiên lấy phấn trang điểm trong túi ra. Vân Ly chớp mắt, làm sao vậy? Ông chủ đến rồi, bây giờ đang ở trung tâm. Hà Giai Mộng hưng phấn nói, ông chủ của chúng tôi không những cực kỳ đẹp trai, vô cùng giàu có còn rất mực dịu dàng nữa. Cô Nhàn Vân, cô tô lại son đi. Cực kỳ đẹp trai. Nhanh chóng ghép được trọng điểm, Vân Ly hỏi lại, là cái người đón tôi hôm qua á? Không phải. Hôm qua ông chủ gọi cho tôi, Đầu tiên là dịu dàng trách móc tôi một trận nặng nề. Hà Giai Mộng ôm ngực, đau lòng nói, sau đó bảo đã tìm được người tới đón cô, cụ thể là ai thì tôi không biết. Tôi đoán hẳn là một anh chàng đồng nghiệp nào đó trong công ty. Trách móc nặng nề còn có thể có dịu dàng. Ông chủ của tôi hiếm khi đến đây, mấy ngày thử nghiệm này cũng chỉ tới một lần, lúc anh ấy đến tôi còn chưa gặp được. Hà Giai Mộng nói, hôm nay thất tịch nên có thể anh ấy rảnh, anh ấy vẫn FA mà. Nói xong, cô nàng tủm tỉm cười hỏi, thế nào, muốn đi diện kiến ông chủ đẹp trai lai láng với tôi không? Vân Ly bị chọc cười, không được, tôi phải sạc pin cái đã. Hà Giai Mộng cũng không miễn cưỡng, lát cô lên chắc anh ấy cũng chưa đi đâu, vậy tôi đi trước đây. Ừ, bye. Bàn chỗ này có chỗ cắm, Vân Ly không định ở lại quá lâu, cũng không dịch đến chỗ sofa bên kia, định chỉ sạc tầm 50% rồi rời đi. Một lúc sau, Đặng Sơ Kỳ gửi tin nhắn thoại, cho nên hôm qua cậu mơ thấy gì? Vân Ly gõ chữ, mô tả ngắn gọn nội dung giấc mơ cho cô nàng nghe. Đặng Sơ Kỳ, cái ô còn có thể đâm chết người. Đặng Sơ Kỳ, giấc mơ kia đúng là điểm chẳng lành. Cái ô thôi cũng có thể biến thành đao đoạt mệnh. Cậu nhớ đòi chiếc ô đó về đấy, chứ để hung khí trong tay hung thủ tớ cảm thấy cực kỳ không an tâm. Lời này không phải không có lý. Vân Ly hơi mê tín. Trước kia nếu nằm mơ tỉnh lại cô thường chẳng nhớ rõ đã mơ gì, nhưng chuyện lần này lại rất chân thật, như thể nó thực sự đã xảy ra, cô còn nhớ được chính xác hình ảnh máu bắn tung tóe ra sao. Đòi về cũng coi như ngăn được đại nạn kịp thời nhỉ. Ngày hôm qua cô có dặn anh ta gửi ở quầy lễ tân, không biết hôm nay anh ta có đến không? Chút nữa nhất định phải hỏi Hà Giai Mộng thử xem. Nghĩ đến điều này, Vân Ly cũng chẳng có tâm trạng sạc pin, thu dọn đồ đạc rồi đứng dậy. Đúng vào lúc này, cô nghe thấy từ sofa truyền đến một tiếng động khẽ khàng, không nhẹ không nặng. Vân Ly dừng lại, chần chờ chốc lát, mới bước về hướng đó. Đến gần cô mới phát hiện, có một người nằm trên ghế sofa. Vị trí này vừa hay bị lưng ghế che khuất, thêm ánh sáng tối tăm cộng với một khoảng cách xa, Vân Ly lại không nhìn kỹ, cho nên hoàn toàn chẳng chú ý tới. Dáng người anh chàng kia cao ráo, cái sofa này căn bản không vừa người anh ta, cho nên tương đối gò bó tay chân. Trên người anh đắp một chiếc chăn mỏng, hàng mày nhíu lại, nhìn không ra là ngủ hay là tỉnh. Vân Ly liếc mắt một cái đã nhận ra. Đó là người đàn ông đến đón cô. Cô nín thở. Nghĩ đến tin nhắn thoại vừa rồi, Vân Ly không chắc liệu anh ta có nghe thấy không. Não bộ trống trơn, càng tệ hơn là chuyện sắp diễn ra sau đó. Cô nhìn thấy người đàn ông từ từ mở mắt. Tròng mắt rất sáng, không biết đã tỉnh từ bao giờ. Không gian rơi vào tĩnh lặng, ngay cả tiếng thở cũng trở nên rõ ràng. Giây tiếp theo, người đàn ông thu hồi tầm mắt ngồi dậy, động tác khoan thai, cầm chiếc ô bên cạnh ghế sofa lên. Anh ta không đưa cho cô, mà đặt nó trên bàn trà. Ô của cô. Tình cảnh này, giống hết mấy cô nhóc học sinh đi học bị giáo viên bắt được đúng lúc đang nghịch điện thoại. Vân Ly ngây người mấy giây mới định thần lại được, bước tới cầm lấy đồ của mình. Người đàn ông bình tĩnh nói, cảm ơn. Vân Ly không dám nhìn anh ta, chỉ từng một tiếng. Thấy anh ta không định nói thêm gì nữa, mà bầu không khí lúc này lại quá mức ngập ngừng, xấu hổ. Cô nuốt nuốt nước miếng, ậm ừ nói, vậy tôi đi trước đây. Còn chưa kịp đi, người đàn ông tích chữ như vàng kia đã mở miệng nói tiếp câu thứ hai. Giọng anh ta rất nhẹ, giống như thuận miệng nhắc nhở. Ô của cô là dạng gấp, không đâm chết người được. Vân Ly cứng đờ, nghiêng đầu, lại bắt gặp ánh mắt của anh ta, như là trở về giấc mộng vào đêm qua. Dưới màn mưa bụi lạnh lẽo, ẩm ướt. Lời nói thẳng thừng, lãnh đạm, chẳng chút nể nang đâm thẳng vào ngực cô. Cán dài thì còn có khả năng. Chương 3, chưa được training sao? Bởi vì trong lòng hổ thẹn, cho nên lúc này đây Vân Ly chỉ nghe được từ lời nói kia sự lạnh lùng và uy hiếp, mà ý uy hiếp đó chẳng khác nào kiểu. Ông đây chuẩn bị giết cô đó, có điều dao không đủ sắc mà thôi. Nhưng không sao, tôi còn có súng. Cái gì mà cán dài thì còn có khả năng? Làm sao anh ta biết được? Chẳng lẽ anh ta đã thử rồi sao? Đủ loại suy nghĩ rùng rợn không ngừng vẽ ra trong đầu, đúng lúc này, người đàn ông kia lẳng lặng đứng dậy, đi về phía cô. Chẳng hiểu tại sao, Vân Ly theo bản năng lùi lại một bước. Anh ta không hề nhìn cô, mà đi thẳng về phía trước, vượt ngang qua Vân Ly, cầm điều khiển điều hòa đặt trên bàn lên. Chỉnh nhiệt độ về ngưỡng 30 độ. Sau đó bỏ xuống, đi đến quầy bar rót nước. Thấy bản thân lại tưởng tượng lung tung, Vân Ly muốn nhanh chóng nói gì đó để làm giảm bầu không khí ngượng ngùng này, nhưng hỡi ôi khi cái miệng tốc độ 4G mà cái não chỉ xứng tầm điện thoại cục gạch, vậy cán dài, thì phải mua loại nào mới có thể giết. Vân Ly cạn lời, giờ phút này cô mới phát hiện câu nói của mình cực kỳ có vấn đề. Anh chẳng thèm quay lại nhìn cô một cái, vẫn điềm tĩnh uống nước. À, ừm. Vân Ly sửa lời, đại khái là, kiểu gì, để tôi tránh mua phải. Nghe vậy, người đàn ông thoáng liếc nhìn cô, tầm mắt trượt xuống, dừng lại trên cổ tay nhỏ gầy của cô. Giọng anh đều đều, hệt như một cỗ máy không cảm xúc khi đối diện với chồng số liệu cần phân tích, máy móc đọc ra số liệu trực quan nhất, lực tay không đủ. Hả? Mua cái gì cũng vậy. Trở lại trung tâm, đầu óc Vân Ly vẫn dừng tại thời điểm hai người nói chuyện. Mường tượng lại, cuộc đối thoại của họ có vẻ hơi kinh dị. Giống một tay amateur trẻ người non dạ, biết không sợ súng, táo tợn đi thỉnh giáo một gã tội phạm gạo cội về vấn đề dùng ô thế nào mới kết liễu được kẻ khác. Một người dám hỏi. Một người dám dạy. Nhớ lại trước khi rời đi, cô còn rất ngu ngốc nói một câu, cảm ơn đã tận tình chỉ bảo. Cô hận không thể phi thẳng lên máy bay rời khỏi Nam Vu trong đêm nay. Thời tiết ngày hè khô nóng, nương theo chiều gió thứ không khí nóng nực thiêu đốt bên tai, điều hòa cũng không khiến nhiệt độ giảm xuống. Vân Ly che mặt, nhưng ngay cả bàn tay cũng nóng ran, như thể liên tục nhắc nhở cô khoảnh khắc vừa rồi có bao nhiêu xấu hổ. Cách đó không xa Hà Giai Mộng phát hiện ra Vân Ly, gọi to, cô Nhàn Vân. Vân Ly thoát khỏi dòng suy nghĩ. Lúc này mới phát hiện ra, đám người vừa rồi còn phân tán, rải rác khắp nơi đã tụ tập lại tại khu vực nghỉ ngơi mở ở lầu 2. Nhóm người ngồi quay thành hình vòng cung, nói chuyện phiếm, có vài người không còn chỗ thì đứng vây quanh. Bầu không khí tương đối hài hòa, vui vẻ. Sau khi bước tới, Hà Giai Mộng hỏi cô, sao cô lên sớm vậy, sạc xong rồi à? Cũng tương đối. Nghĩ nghĩ, Vân Ly lại nói thêm, phòng nghỉ có người đang ngủ. Ai thế? Vừa nãy tôi xuống với cô cũng đâu có thấy. Người hôm qua đón tôi. Hử? Hà Giai Mộng quay đầu, ông chủ, hôm qua anh tìm ai đón người vậy? Vân Ly theo tầm mắt cô ấy nhìn lại. Ở giữa ghế sofa, có một người đàn ông xa lạ mặt mũi ưa nhìn, phong độ đỉnh đạt đang ngồi đó. Anh ta mặc một chiếc áo sơ mi in hoa, phối với quần âu sáng màu, đôi mắt cong cong, là một đôi mắt cười dễ gây thiện cảm, hai chân bắt chéo, cả người thoải mái ngã về phía sau. Quả là vừa văn nhã, lại ôn hòa, chỉ dựa vào thứ phong thái toát ra thôi cũng đủ chắc chắn thân phận quý công tử nhà giàu của người kia. Quý công tử nhướng mày, như thể vừa nhớ ra chuyện gì đó, tôi phải đi có việc chút. Khách sáo vài câu với những người khác, anh ta đứng dậy rời đi. Khi đi ngang qua Vân Ly thì dừng bước lịch sự vươn tay về phía cô, chào hỏi đơn giản, lần đầu gặp mặt, tôi là Từ Thanh Tống. Vân Ly sửng sốt, cũng giơ tay, chào anh. Từ Thanh Tống nắm hờ nửa giây, rồi nhanh chóng buông ra, hôm qua đón tiếp không chu đáo còn mong cô lượng thứ. Vân Ly khô khốc đáp, không sao đâu. Từ Thanh Tống vừa rời đi, đám đông lập tức tan tác như chim vỡ tổ. Hệt một buổi fan meeting của thần tượng. Cho đến khi bốn người gộp thành một nhóm, hứng thú của Hà Giai Mộng vẫn không hề thuyên giảm. Ba câu không rời khỏi chủ đề xoay quanh Từ Thanh Tống. Mức độ cuồng si phải ngang ngửa mấy cô cậu bị đám bán hàng đa cấp tẩy não. Sau đó chờ mãi chẳng thấy Từ Thanh Tống quay lại, vì thế đoàn người đành trở về khách sạn trước. Lúc gần đến nơi, đột nhiên Hà Giai Mộng nhắc đến việc đặt vé về. Đáng lẽ nên báo luôn kế hoạch ngày đi ngày về cho ban hậu cần trước đó, nhưng Vân Ly lấy cớ dự định ở lại Nam Vu du lịch mấy ngày, cho nên hẹn tối nay mới nhắn cho Hà Giai Mộng thời gian đặt vé về. Cứ thế chuyện trì hoãn đến tận bây giờ. Nhưng Hà Giai Mộng cũng không thúc giục cô, chỉ nói sau khi xong xuôi thì báo cho cô ấy biết thông tin là được. Nhắc đến chuyện này tâm trạng Vân Ly lại trở nên nặng nề. Lần này cô bay từ Tây Phục tới, nói dễ nghe thì là do yêu cầu công việc, nhưng nguyên nhân chính là vì cô và ba cô, Vân Vĩnh Sương cãi nhau một trận to. Mà mồi dẫn lửa đại khái là vì cô giấu ba đăng ký học nghiên cứu sinh ở Đại học Khoa học Công nghệ Nam Vu. Không biết từ khi nào, Vân Vĩnh Sương vô cùng phản đối con gái đến một thành phố khác học đại học. Khi đăng ký nguyện vọng thi đại học, ông không nói lý lẽ, cứng rắn ép buộc con gái phải điền nguyện vọng vào một trường đại học trong tỉnh, nhưng đương nhiên Vân Ly cũng cứng đầu chẳng kém, vẫn lén ba đăng ký nguyện vọng một là ngôi trường lý tưởng nhất mà cô muốn vào, trường Đại học Khoa học Công nghệ Nam Vu. Sau vài lần phản kháng không thành, cô chỉ đành đồng ý ngoài miệng, nhưng sau lưng vẫn điền Nam Vu theo ý nguyện của mình. Lúc ấy Vân Ly chỉ nghĩ đơn giản, chỉ cần trúng tuyển, ba sẽ không đến mức không cho cô nhập học. Nhưng hiện tại, nhìn thái độ của ông, nếu lúc trước cô thực sự trúng tuyển, chắc chắn ba cũng nhất quyết ép cô học lại. Cho nên không biết nên nói số cô đen đủi hay may mắn nữa. Năm ấy chỉ thiếu một điểm là Vân Ly có thể thi đỗ đại học mơ ước rồi. Đến cuối cùng Vân Ly vẫn vào trường đại học Tây Phục như mong muốn của ba. Đây vẫn luôn là niềm nuối tiếc lớn nhất trong cuộc đời cô. Cho nên khi có ý định thi lên nghiên cứu sinh, mục tiêu duy nhất, đầu tiên nảy ra trong đầu cô chính là trường Đại học Khoa học Công nghệ Nam Vu. Nhưng thái độ của ba vẫn cứng rắn, ngang ngược y hệt 4 năm trước. Nói là từ nhỏ cô luôn trong tầm mắt ba mẹ, một đứa con gái đi xa như vậy, họ thực sự không yên tâm. Thế hệ trước cũng chả có khái niệm gì đối với chuyện này, chỉ cảm thấy Tây Phục cũng không phải không có đại học tốt, muốn học lại cũng có thể thi đậu, ghi danh vào trường bản địa cũng chả khác gì tại sao cứ phải thi đại học ở tỉnh khác. Vân Ly chỉ đành dùng lại chiêu cũ, giả vờ chuẩn bị thi nghiên cứu sinh vào trường đại học trong tỉnh, dự tính tiền trảm hậu tấu. Sau khi thi đỗ, thì lại mãi không dám nói cho Vân Vĩnh Sương. Mỗi lần quyết tâm thưa chuyện với ba, lại không biết mở lời thế nào. Mẹ Dương Phương và em trai Vân Giả đều biết rõ tình huống, cũng không xen vào, chỉ đứng một bên quan sát. Thời gian báo danh đang cận kề, chuyện này càng lúc càng trở thành sự nhức nhối khó giải quyết trong lòng cô, khiến cô khổ sở lo nghĩ không yên. Thi thoảng Vân Ly lại cảm thấy tức giận, thầm nghĩ bản thân đã 20 mấy rồi, ra ngoài học nghiên cứu còn bị áp đặt, kiểm soát, hệt mấy đứa nhóc con 3 tuổi phải chờ ba mẹ cho phép hay không cho phép ăn thêm một chiếc kẹo nữa. Trước khi nhận được lời mời từ EAV Đúc, bởi vì địa điểm ở Nam Vu, Vân Ly bèn liên lạc với cô bạn thân Đặng Sơ Kỳ đã ở Nam Vu được 4 năm, hỏi xem có biết trung tâm VR này không. Vừa hay bạn cùng phòng của Đặng Sơ Kỳ có họ hàng làm việc tại EAV Đúc, sau khi biết rõ tình hình, Vân Ly cảm thấy chuyện này khá là đáng tin cậy. Lại thêm các điều kiện đãi ngộ bên kia đưa ra tương đối tốt, khiến ý định vốn muốn từ chối thẳng thừng ban đầu của cô bắt đầu dao động. Dùng dằn mãi, cuối cùng trong bữa tối, cô thuận miệng nhắc đến việc này. Khi đó ba cô chẳng có phản ứng gì cả, Vân Ly thầm nhủ thời cơ đã đến, mượn cơ hội này dè dặt đề cập thẳng thắn với Vân Vĩnh Sương ý định của mình. Tuy nhiên, sau khi nghe xong, ba cô lập tức thay đổi sắc mặt, nổi trận lôi đình, không cho cô bất kỳ cơ hội phản biện hay giải thích nào, thẳng thừng nói cô từ bỏ hy vọng này đi. Còn bảo cô hoặc là trực tiếp đi kiếm việc làm, hoặc ghi danh tại một trường trên địa bàn tỉnh. Sự chột dạ của cô đã hoàn toàn tan thành bọt biển trước thái độ độc tài của ba, giọt nước tràn ly, toàn bộ cảm xúc bực bội, đè nén cứ thế bùng nổ. Cô không thể hiểu được, vừa tủi thân lại phẫn nộ, nhịn không nổi nói một câu, đây là chuyện của con sẽ tự quyết định đời mình. Chiến tranh bùng lên. Trong giây phút giận quá mất khôn, cô không còn đủ bình tĩnh suy xét nữa, dứt khoát trả lời email, chấp nhận lời mời của EAV Đức. Tiếng chuông vang lên cắt đứt dòng hồi ức trong đầu cô, Vân Ly liếc nhìn tên hiển thị. Là Vân Giả. Cô ấn nhận máy, mở loa ngoài, ném điện thoại lên giường, bày ra dáng vẻ một người chị, mở miệng phủ đầu trước, báo cáo rõ thân phận đi. Cậu em ngẩn ra, gì cơ? Em gọi với thân phận người truyền tin hay là em trai chị? Cậu em im lặng một lát, có lẽ đang cảm thấy cạn lời với cô chị. Em trai. Vân Ly, ồ, cần gì? Nói đi. Chừng nào chị về? Tiện thể mua đặc sản Nam Vu về nhé. Thích gì? Chị gửi về cho. Chị định ở đấy luôn sao? Muốn bỏ nhà đi bụi à? Ấu trĩ. Vân Giả nói, bao nhiêu tuổi rồi mà cãi nhau với bố mẹ còn làm mình làm mẩy bỏ nhà đi ngủ lang. Chị không sợ người ngoài biết cười cho thối mũi à? Kế khích tướng này đương nhiên không hiệu quả với cô, em không nói thì ai biết. Áp suất thấp ở nhà kéo dài vài ngày, Vân Giả trở thành cái bao cát bất đắc dĩ cho cặp cha con cứng đầu trút giận. Cậu không muốn quay cuồng trong cái vòng tròn luẩn quẩn này với chị và ba nữa, thở dài một cách bất lực, thế bao giờ chị về? Còn hơn nửa tháng nữa là đến khai giảng, mà trong thời gian này Vân Ly không muốn về nhà cho lắm, tránh việc to tiếng với ba. Vân Ly nói thẳng, có lẽ chị không về nữa. Vân Dã, gì cơ? Dù sao trường cũng sắp khai giảng, chị lười đi đi về về, coi như thời gian này thích ứng dần với môi trường mới. Vân Ly bắt đầu nói lý do, hơn nửa sơ kỳ cũng ở đây, nhân tiện chị tìm cậu ấy đi thăm thú, chơi bời chút. Chị nghiêm túc đó hả? Đương nhiên, càng nói, Vân Ly càng cảm thấy trở về là không cần thiết, được rồi, không phải có lẽ, mà là chắc chắn chị sẽ không về. Vân Dã không tin, chị không sợ ba đánh chết à? Nói gì vậy? Vân Ly nhắc nhở cậu em mình cần đánh giá rõ ràng tình hình hiện tại, lúc này mà chị quay về mới là bị đánh chết ấy. Sau khi suy nghĩ cẩn thận, bởi vì không cần về nên sẽ không xảy ra căng thẳng với ba, tâm trạng của Vân Ly bỗng nhiên thoải mái hơn. Đêm hôm đó Vân Ly ngủ một giấc ngon lành, sáng hôm sau cô xuất phát từ sớm. Hôm nay rõ ràng trạng thái của mọi người khác hẳn với ngày hôm qua, trong tay ai cũng cầm sẵn đạo cụ, camera, bắt đầu thu thập hình ảnh, tư liệu từ sảnh khách sạn. Vân Ly hơi xấu hổ khi ghi hình trước mặt người khác, nhưng biết chết liền và Phí Thủy lại chủ động tương tác trước ống kính của cô. Thấy thế, Vân Ly cũng bớt vài phần câu nệ, cong môi mỉm cười đáp lại. Vài người đi vào trước nhanh chóng tìm vị trí có thể quay được toàn cảnh Hải Thiên Thương Đô, coi như chốn không người mà thoải mái ghi hình. Vân Ly trong bầu vẽ gáo, cũng bắt chước theo, tìm chỗ cách xa với nhóm kia nhanh chóng suy nghĩ phương án triển khai đoạn giới thiệu của bản thân. So với trung tâm trải nghiệm, EAV Đúc giống như một công viên thu nhỏ hơn. Phong cách trang trí lối vào bắt mắt, tạo cảm giác phóng khoáng. Backdrop được thiết kế theo hướng huyền ảo siêu thực, với dải ngân hà ảo mộng. Bị cắt bởi dàn ánh sáng trắng hắt thẳng lên trần nhà. Hệt như một khe nứt không gian, đưa người ta tiến vào thế giới hư ảo vô thực. Trên nóc còn viết tên đầy đủ của Trung tâm Khoa học Công nghệ EAV Đúc. Khác hoàn toàn với vẻ quạng quẽ với tối tăm vào ngày hôm qua. Toàn bộ các thiết bị trong trung tâm được khởi động, hình ảnh lộng lẫy, hoa mỹ, ảo diệu tầng tầng lớp lớp chồng lên nhau đem đến hiệu ứng thị giác cực kỳ tuyệt vời, khiến bất kỳ ai cũng dễ dàng rơi vào sự choáng ngợp. Các hạng mục trưng bày không những đa dạng về chủng loại, mà còn cực kỳ kịch tính, gây cấn, tạo nên một bữa tiệc trải nghiệm phong phú, cung cấp cho người tham gia những thể nghiệm về cảm xúc, các trò đấu trí, TK trực tiếp. EAV Đúc đã mời gần 20 người, sau khi vào đến trung tâm diễn ra buổi trải nghiệm, đầu tiên sẽ có nhân viên hướng dẫn đưa bọn họ đến trải nghiệm từng hạng mục có trong quy mô tổ chức, chẳng hạn như tàu lượn siêu tốc thực tế ảo trong nhà, phim 5D và các nội dung khác. Những nhân viên đang rảnh rỗi đều được điều phối tới đây, tận dụng hỗ trợ quá trình ghi hình. Trước khi đeo kính VR lên, Vân Ly nhìn thấy bên cạnh có vài mô hình máy bay không người lái, được một blogger dùng để thao tác quay phim. Lần đầu tiên cô được trải nghiệm ghi hình ngoài trời, cũng là lần đầu tiên cô nhìn thấy khung cảnh hoành tráng như vậy. Sau khi kết thúc hạng mục này kia, đoàn người quay trở lại tầng 2. Tầng này cơ bản là các hạng mục đơn lẻ hoặc hầu như là khoang thuyền vũ trụ. Xe tăng hắc ám, vân vân. Một nửa khu vực còn lại là phòng khép kín, cung cấp cho người chơi một không gian yên tĩnh để trải nghiệm. Đang suy nghĩ không biết nên chơi trò nào trước, Vân Ly đã nghe thấy tiếng chào hỏi nhiệt tình từ phía sau. Vân Ly ngẩng đầu, là Từ Thanh Tống. Đi cùng anh ta là người đàn ông mà hai ngày nay đi đâu cũng vô tình chạm mặt. Cho dù anh có đeo khẩu trang nhưng vẫn khiến người khác dễ dàng nhận ra. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi từ hôm qua đến hôm nay, cũng đủ cho Từ Thanh Tống tạo được ấn tượng tốt đẹp với toàn bộ khách mời, lúc này đã có người chủ động bắt chuyện, chào hỏi. Tránh không được, né chẳng xong, Vân Ly bối rối mường tượng lại tình huống xấu hổ ở phòng nghỉ hôm qua, cho nên cô cố gắng không đụng độ chính diện với anh. Vừa khéo cô lại nhìn thấy hạng mục mà cô đã đánh dấu ở trên bản ghi nhớ, tên là nhảy bungee. Cô quay đầu đi qua. Tên danh mục và hình thức của nó đều kích thích hơn so với những loại khác nhưng không có người hướng dẫn bên cạnh. Vân Ly xem bản hướng dẫn nhưng không dám tùy tiện đụng vào, định đợi một nhân viên đi qua. Rảnh rỗi không có việc gì làm, Vân Ly dứt khoát dựng giá ba chân lên, điều chỉnh góc máy ảnh DSLR xem xét ánh sáng và cảnh quay. Hạng mục này giống như một chiếc xích đu, nhưng là kiểu lên xuống, vì thế nhất định phải đeo thiết bị an toàn kèm theo. Điều này giúp mô phỏng tối đa cảm giác nhảy bungee. Bình thường đều là nhân viên hướng dẫn đeo cho khách. Vài phút trôi qua, Vân Ly vẫn không thấy nhân viên nào đi tới. Đang cân nhắc có nên đổi hạng mục khác hay không, thì giọng nói của Từ Thanh Tống vọng tới từ sau lưng, sao thế? Vân Ly quay đầu lại. Còn chưa kịp định thần thì hai người đã bước tới bên cạnh cô. Vân Ly thoáng bối rối, theo bản năng đáp, tôi muốn thử hạng mục này. Từ Thanh Tống hơi nhướng mày, vỗ vỗ bả vai của người đàn ông bên cạnh, nên làm việc rồi. Nét mặt anh hiện rõ vẻ mệt mỏi, thờ ơ, cũng không lập tức hành động. Từ Thanh Tống nhún vai, giải thích, đang thiếu nhân lực mà. Đúng là ghét của nào trời trao của đấy. Một lúc sau, người đàn ông đi tới, cầm lấy dây an toàn treo trên giá xuống, cúi đầu kiểm tra. Anh ta không mặc đồng phục giống với nhân viên công tác khác, mà chỉ mặc áo thun đơn giản với quần dài. Vân Ly không rõ thân phận của anh ta. Cũng bởi vậy, một lo lắng khác nảy sinh, cô không chắc được anh có nắm vững các thao tác không. Anh cầm theo dây an toàn, đứng trước mặt cô. Bởi vì dáng người anh tương đối cao cho nên phải hơi cong eo xuống, cúi đầu dặn dò, bỏ chân vào vòng màu đen. Khoảng cách giữa hai người thực sự quá gần. Vân Ly khó tránh khỏi cảm thấy lúng túng, nhưng lại chẳng kịp nói gì, đành làm theo lời anh như một cái máy. Sau khi cho hai chân vào, người đàn ông cầm sợi dây kéo lên trên, yêu cầu Vân Ly đặt tay vào các vòng tròn tương ứng. Buộc chặt cơ thể cô, rồi đưa cô ngồi vào thiết bị. Khi đứng trên mặt đất không cảm nhận được gì nhiều, nhưng khi vừa ngồi xuống, cảm giác bất an tột cùng ập đến, khó có thể khống chế được. Vân Ly nhìn chằm chằm động tác của người đàn ông. Anh đang thắt lại nút các dây an toàn trên người cô vào đúng vị trí, rồi chậm rãi kiểm tra lại một lần nữa. Trong lúc này, Từ Thanh Tống đứng bên cạnh cũng tham gia bình luận, mỉm cười tán thưởng. Được đấy, lần đầu mà đã làm thành thạo vậy rồi. Chương 4, chuyển chỗ. Nghe thấy vậy, cảm xúc vốn đang buông lỏng bởi một chuỗi động tác lưu loát, dứt khoát của anh đột nhiên trở về trạng thái căng thẳng tột độ. Cái gì mà lần đầu tiên chứ? Vân Ly có chút không hiểu lời Từ Thanh Tống cho lắm, do dự hỏi, trước đó anh chưa từng làm cho người khác bao giờ à? Người đàn ông, Từ. Cô bị thái độ bình thản như lẽ dĩ nhiên này làm cạn lời. Vân Ly thậm chí còn dành một phút tự kiểm điểm bản thân, tự hỏi có phải mình đang làm nghiêm trọng hóa vấn đề lên không? Tuy rằng độ cao của hạng mục này nhìn chỉ vỏn vẹn tầm hơn 2 mét, nhưng cũng tiềm ẩn mức độ rủi ro nhất định. Lúc này, cô đang mãi băn khoăn vấn đề của mình không để ý đến những cái khác, cho nên cũng không đáp lại liền, mãi vài giây sau mới mở miệng, nhưng phần nhiều là tự an ủi bản thân mà thôi, trước đó anh có được training chưa? Người đàn ông vẫn chẳng buồn ngước nhìn lên, nhàn nhạt hỏi, training gì? Thì là... Vân Ly không nghĩ ra được phải truyền đạt ý tứ thế nào cho tinh tế, hàm xúc, mà lúc này cô muốn uyển chuyển cũng không nổi nữa, tính ám chỉ rất mạnh, hỏi một cách thẳng thừng. Cách thắt dây an toàn nhất, giúp giảm thiểu đến mức thấp nhất hệ số rủi ro. Người đàn ông nghe cô nói xong, hờ hững đáp, không hề. Trong khoảnh khắc đó, Vân Ly được trải nghiệm cảm giác hồi hộp hơn cả chơi nhảy bungee thật. Nhân viên công tác có thể bình tĩnh, thản nhiên nói với khách hàng dây an toàn có thể bị đứt, nhưng không chắc sẽ đứt, muốn biết đứt hay không cô cứ thử sẽ biết. Cả người cô cứng đờ, nếu dây an toàn không cột chắc có khả năng bị văng ra ngoài không? Người đàn ông liếc cô một cái, dường như đang thật sự cân nhắc đến trường hợp khách mời bị văng ra thật, không rõ nữa. Thấy khuôn mặt của hai người đàn ông đều thoải mái, bình thản, Vân Ly mím môi, tự trấn an bản thân không cần sợ hãi. Đột nhiên người đàn ông giơ tay bấm nút trên dây an toàn, cực kỳ dửng dưng hỏi, cô còn muốn thử không? Vân Ly. Người trước mặt nói chuyện y hệt như một ác ma đang thầm thì. Thế nhưng anh chỉ nói vỏn vẹn câu đó. Xong xuôi lập tức thu tay lại, không hề có thêm động tác dư thừa nào. Vân Ly thậm chí bắt đầu có khuynh hướng cảm thấy mình đang lấy lòng tiểu nhân đo lòng quân tử. Cô cho rằng anh cố tình ghi thù với cô bởi mấy lời cô buộc miệng nói trước đây, cho nên lần này mới dùng việc công trả thù riêng hù dọa cô. Sống lưng cô cứng đơ, cúi đầu sờ sờ vị trí nút cài, kiểm tra xem nó có bị nới lỏng hay không. Cùng lúc ấy, đằng xa có người gọi Từ Thanh Tống đi qua đó. Trước khi đi, Từ Thanh Tống cười nhẹ, lên tiếng trấn an, cậu ta chỉ đùa với cô thôi, đừng coi là thật. Ngay sau đó, quay đầu nhắc nhở người đàn ông, cậu làm gì vậy, có trách nhiệm một chút đi, đừng nói chuyện lung tung dọa người khác. Người đàn ông vẫn giữ dáng vẻ xã giao hời hợt, nhưng cũng nhờ cấp trên nhắc nhở, anh ta mới chịu nói chuyện tử tế, yên tâm, tất cả đều đã được kiểm tra kỹ càng rồi. Sau đó anh ta chỉ vào bên cạnh sợi dây, nếu lắc sợ quá thì nắm chặt vào chỗ đó. Vân Ly gật đầu, do dự một chút, mới chậm rãi dịch tay ra chỗ khác. Người đàn ông cầm chiếc kính VR bên cạnh đeo lên cho cô, đằng sau có nút, có thể tự điều chỉnh độ mức độ lỏng, chặt. Trước mắt cô hiện ra một hàng ký tự dài, còn có thêm cả hiệu ứng lửa cháy nữa. Người đàn ông, thấy rõ không? Vân Ly nheo mắt, hơi mờ. Lời vừa dứt, cô có thể cảm giác được bàn tay của người đàn ông đang áp lên mắt kính của cô, chỉnh xuống phía dưới một chút, tầm nhìn trở nên rõ ràng hơn. Vân Ly giơ tay, tự mình điều chỉnh một góc độ phù hợp nhất. Bởi vì chuyển động chính của hạng mục này là di chuyển lên xuống, cho chỉ đeo mỗi như vậy rất dễ bị rơi mắt kính ra, cần phải gia cố thêm hai sợi đai cố định ở cằm giống như đội mũ bảo hiểm. Sau khi đeo VR lên, trước mắt khung cảnh ảo xuất hiện, hoàn toàn tách rời người trải nghiệm với thế giới thực. Vân Ly không biết được xung quanh đang xảy ra việc gì, thoáng lo lắng, chỉ nghe thấy tiếng nói rất nhạt của người đàn ông bắt đầu, sau đó mọi thứ bắt đầu biến hóa. Vách núi cao không thấy đáy, xa xa mây mù trắng xóa bồng bềnh như biển lớn, cuốn lấy những đỉnh núi chập trùng. Trò chơi này ngay từ đầu không phải lập tức rơi xuống, mà còn có một khoảng giảm sốc. NPC trước mắt hết há miệng, lại mở miệng như đang nói chuyện. Dưới góc nhìn của Vân Ly, cô trở thành cô nàng nhân vật chính vừa muốn nhảy, vừa không dám nhảy, lưỡng lự đấu tranh tư tưởng hồi lâu. NPC là một nhân vật trong các trò chơi do máy tính điều khiển. NPC thường sẽ có tương tác ít hoặc nhiều với người chơi tùy thuộc vào sự đầu tư của tựa game đó dành cho các NPC. Rồi bất ngờ, trong khoảnh khắc cô còn chưa kịp chuẩn bị tinh thần thì nhân vật cô đang đóng vai đột ngột nhảy xuống. Trong lúc cô còn chưa kịp phản ứng thì đột nhiên nhảy xuống. Ghế treo dưới người cũng bắt đầu chuyển động. Rơi xuống nơi thấp nhất, còn nảy lên nảy xuống vì lực đàn hồi của sợi dây. Cảm giác mất đi điểm tựa cực kỳ rõ ràng. Đại dương sâu hun hút đen kịt gần trong gang tấc, ngay sau đó cả người lại văng lên không trung. Vân Ly hoảng sợ đến mức nhắm nghiền hai mắt, cố gắng cưỡng ép bản thân phải lấy lại bình tĩnh, mở hai mắt ra. Cô thuộc tuyết đã nghiện còn ngại, dù sợ nhưng lại mê. Mỗi lần đi công viên giải trí, nhìn thấy những trò chơi cảm giác mạnh cô đều cực kỳ hứng thú, nhưng khi vào đến cổng lại nhát không dám thử. Mà VR là kiểu trải nghiệm, lý trí hiểu rất rõ tất cả đều là hư cấu, thực tế không hề đáng sợ như mấy trò kích thích kia, vì vậy cô muốn chơi thử hết một lượt. Nói toạc móng heo ra thì là sự dũng cảm của cô chỉ tồn tại trong thế giới giả tưởng. Trở về đến thực tại, toàn bộ lại về mo. Thời gian trải nghiệm hạng mục này không dài nhưng bởi vì cảm giác quá mức chân thật, cho nên cô cảm thấy mấy chục giây vừa trôi qua dài như một năm. Tuy nhiên sau khi sống sót qua đại nạn, một tâm trạng sảng khoái, hưng phấn ập đến, khiến tinh thần cô cũng vì thế thoải mái hơn rất nhiều. Vân Ly tháo kính VR. Người đàn ông nhận lấy, tháo dây giúp cô. Vân Ly trở lại mặt đất. Cô nghiêng đầu, nhìn thấy bên cạnh có cái màn hình, gần như là đồng bộ chiếu cảnh tượng cô vừa mới chứng kiến. Cũng chính là những thứ cô vừa thấy và những người khác cũng đều có thể nhìn thấy. Nghe Hà Giai Mộng nói, vì chế tác các video có thể tạo ra hiệu quả tốt hơn, sau này những hình ảnh sẽ được gửi đến những người tương ứng theo một cách thống nhất. Vân Ly nói cảm ơn, nghĩ, đặt nghi vấn. Trò chơi này không có âm thanh sao? Người đàn ông buông mắt nhìn cô. Vân Ly giải thích, tôi thấy nhân vật há miệng nói gì đó nhưng không nghe thấy âm thanh nào cả. Người đàn ông cũng không rõ lắm, dứt khoát tự mình đeo. Qua một lát, anh tháo kính xuống, cầm chiếc VR trong tay, nhàn nhạt nói, có âm thanh, nhưng hình như tai phải bị hỏng rồi. Nói xong, anh lại xác nhận, cô không nghe được gì sao? Hô hấp của cô ngừng lại. Trải nghiệm ngày hôm nay vừa vặn chạm tới khiếm khuyết bẩm sinh của cô. Tai nghe bên phải hỏng, tương đương với việc chỉ có tai bên trái có âm thanh phát ra. Nhưng tai trái của cô vốn dĩ không nghe được. Cho nên không nghe được gì cả. Ồ, vậy à. Vân Ly đáp lại một câu cục lũng, khô khốc, có thể là vừa rồi tôi quá sợ hãi, cho nên nghe không rõ. Ừ. Người đàn ông chẳng quan tâm nhiều. Kết thúc cái nhiệm vụ này của Vân Ly, anh lại khôi phục dáng vẻ không liên quan đến tôi, tất cả sự chú ý đặt lên trên thiết bị, lẳng lặng kiểm tra nó. Sau khi Vân Ly chơi một vòng hết các hạng mục khác, lúc quay lại nơi này, đã không thấy bóng dáng anh đâu. Ngoại trừ một số hạng mục không thú vị, đến khi cô thử xong toàn bộ những hạng mục mình đã nốt trước đó thì cũng đến trưa. Trong số người tới, cô cũng coi như là người có thể lực tốt. Một số người chơi trong thời gian dài sẽ chóng mặt, đau đầu, vì thế nhanh chóng bỏ giáp đầu hàng, chạy ra khu nghỉ ngơi tám chuyện với nhau. Tìm một góc không có ai, Vân Ly vừa nhanh chóng kiểm tra các đoạn video mới quay, vừa suy nghĩ nên biên tập đoạn video review như thế nào. Chẳng bao lâu, Hà Giai Mộng tìm tới, thông báo cho cô một tin tức. Thân là chủ nhà, Từ Thanh Tống muốn mời mọi người dùng bữa, nhân tiện chính thức làm quen và chào tạm biệt họ. Nghe nói những người khác đều vui vẻ đồng ý, Vân Ly đành phải nuốt lời từ chối xuống, lựa chọn theo số đông. Địa điểm dùng bữa là một trong những nhà hàng có tiếng ở Nam Vu. EAV Đức đặt một phòng riêng lớn, bên trong có hai bàn tròn đặt ở bên trái bên phải. Vân Ly chọn một vị trí khuất mắt nhất, sát bên trong, ngồi giữa Hà Giai Mộng và Biết Chết Liền. Có vài người đã quen biết trước đó, cũng có vài người vừa ngồi xuống đã chào hỏi làm quen. Trên bàn cơm rất náo nhiệt, phần lớn mọi người đều chưa chơi đã, đang bàn luận về cảm giác sau khi chơi các hạng mục. Vân Ly sợ nhất những dịp như vậy, vừa vào cửa đã giả vờ nghịch điện thoại. Người đến cuối cùng là Từ Thanh Tống và người đàn ông kia. Bàn chỉ có hai ghế trống, hai người đi tới. Hà Giai Mộng chớp mắt, vừa thấy anh chàng kia, máu mê trai lại nổi lên. Cô Nhàn Vân, hôm nay cô đã được chiêm ngưỡng nhan sắc sau lớp khẩu trang của anh chàng ngon dai kia chưa? Hôm nay. Vân Ly thành thật đáp, hôm nay không thấy. Cô hơi ngập ngừng, đang phân vân không biết có nên nói thêm câu, nhưng hôm trước thì thấy rồi. Chưa kịp nói, Từ Thanh Tống nói, Tiểu Hà. Hà Giai Mộng, dạ. Cô muốn đổi chỗ không? Từ Thanh Tống quan sát chỗ họ đang ngồi, vỗ vỗ bả vai người đàn ông, mấy ngày nay cậu ta bị cảm, chỗ này lại ở ngay dưới điều hòa, cho cậu ta ngồi bên trong đó đi. Hà Giai Mộng lập tức đứng dậy, hí hửng đáp, đương nhiên không thành vấn đề. Trước khi Vân Ly kịp phản ứng, hai người đã ngồi kế bên nhau bằng một phép màu nào đó. Vốn dĩ trong những dịp tụ tập đông người thế này, tình huống này dù có tránh cũng không tránh nổi. Bên cạnh đột nhiên đổi thành một người đã gặp mấy lần nhưng vẫn hoàn toàn xa lạ, còn có vẻ khó gần. Vân Ly căng não cân nhắc liệu có nên chủ động chào hỏi anh ta hay không. Tâm trạng thấp thỏm này khiến cô đứng ngồi không yên. Cô không dám nhìn sang phía anh, chỉ dè dặt cúi đầu uống nước. Từ Thanh Tống không có ý định giới thiệu người đàn ông này. Trên bàn có vài người hồ hởi bắt chuyện với anh. Người đàn ông lặng im vài giây mới từ tốn trả lời lại. Dường như đang xác định đối phương đang có phải đang nói chuyện với mình hay không. Tuy thế tất cả các câu trả lời đều ngắn gọn đến cực điểm. Thành công khiến đối phương tắt nắng. Quả là gương mặt vàng trong làng hủy diệt câu chuyện. Vân Ly tương đối đồng cảm, muốn quay sang xem có phải anh cũng cảm thấy không thoải mái hay không, nhưng lại không dám. Không bao lâu, trọng tâm của chủ đề lại chuyển sang trên người Từ Thanh Tống. Vân Ly cũng nhìn qua. Đầu óc lại lỗi thời mà nghĩ đến, dường như mọi người đã quên hỏi tên người đàn ông đó. Không bao lâu, người đàn ông tháo khẩu trang xuống. Mấy lần trước có gặp, không phải điều kiện ánh sáng không tốt thì cũng là do góc độ hiểm hóc không thấy rõ, hơn nữa bản thân cô cũng không có tính tò mò chuyện người khác. Lúc này nhìn ở khoảng cách gần, Vân Ly mới phát hiện màu tóc của anh ta hơi nhạt, không biết là do nhuộm hay là bẩm sinh. Dịch xuống dưới một chút là gương mặt với những đường nét thanh tú không tì vết, diện mạo nhìn có nét lai tây. Chỉ riêng điểm này thôi cũng đã vô cùng xuất sắc rồi. Đột nhiên cô thấy hơi quen mắt. Hình như đã gặp ở đâu đó. Còn chưa kịp nhìn kỹ, nhân viên phục vụ bắt đầu bê đồ ăn lên. Các món ăn trên bàn rất đa dạng, thỏa mãn khẩu vị của từng khách hàng. Chẳng rõ là không muốn ăn hoặc là do quá kén chọn, từ góc độ của Vân Ly nhìn sang. Hình như anh chẳng gắp món gì vào chén. Riêng chén cháo miễn cưỡng cũng gọi là ăn được một nửa. Sau bữa tối, có người đề nghị tăng hai ở một quán KTV gần đó. Từ Thanh Tống sảng khoái gật đầu. Bữa ăn khá tốn kém, những người khác không có ý định bắt anh ta thanh toán tiếp nữa, vì thế đề xuất một trò chơi vui, cả hội chia làm hai nhóm, chơi hai bàn liên tiếp. Bên nào thua phải thanh toán tiền. Trong một rừng trò chơi, lựa qua lựa lại, cuối cùng cả nhóm thống nhất chơi một trò truyền lời đơn giản lại nhanh gọn tên là nói thầm. Quy tắc là mỗi nhóm cử một người nói một lời với người đầu tiên trong nhóm đối thủ, gói gọn 30 từ, càng khó càng tốt. Sau đó truyền xuống, giọng nói phải thật nhỏ, không được để người thứ ba nghe thấy. Người cuối cùng sẽ thuật lại các từ mà nhóm kia nói, bên nào nói được chính xác bên đó là bên thắng cuộc. Lòng Vân Ly lột bột vài tiếng. Bắt đầu lo lắng. Sau đó còn nghe được tin dữ hơn, thế thứ tự sao? Ngược theo chiều kim đồng hồ nhé. Ngược chiều kim đồng hồ, từ trái sang phải. Ý là người đàn ông bên trái sẽ truyền lời cho cô. Vậy tức là cô sẽ phải nghe bằng tai trái. Các nhóm đều đã quyết định xong câu từ, bắt đầu truyền lời một từ một đầu. Người khởi đầu là từ thanh tống bàn của bọn họ, cách bốn người mới đến chỗ Vân Ly. Tốc độ truyền lời rất nhanh, theo khoảng cách kéo gần, sự lo âu của cô tăng lên. Tuy rằng tai trái mất đi thính giác cũng không gây ra ảnh hưởng lớn gì đến cuộc sống thường ngày của Vân Ly, do đó cô cũng chẳng mấy để ý. Cho dù vậy, nhưng đây là việc cá nhân của mình, Vân Ly không muốn khuyết điểm này bị người khác biết được. Vân Ly rối rắm, nhìn về phía người đàn ông, chuyện đó. Anh quay đầu lại. Cô há miệng gấp gáp muốn nói, lát nữa tôi có thể nghe bằng tai phải được không, nhưng lại ngại mở miệng, cuối cùng đành chán nản thở dài một hơi, quên đi, không có gì. Chẳng bao lâu tới người đàn ông. Nhìn thấy người bên cạnh truyền lời cho anh, Vân Ly hơi nghiêng người nghe lén, nhưng không nghe được chữ gì cả. Tiếng thì thầm kết thúc, người đàn ông nhìn cô. Vân Ly nhìn thẳng anh, căng da đầu thò lại gần. Dừng hình ảnh lại vài giây. Người đàn ông không nhúc nhích, đột nhiên nói, ghé sát lại đây. Vân Ly sửng sốt, hử. Lời nói hờ hững chẳng có chút cảm xúc mập mờ nào, nhưng hàm nghĩa thì nghe thế nào cũng cảm thấy mờ ám, lệch lạc. Trên bàn cơm có người nhịn không được buông lời trêu chọc. Anh lại như thể mắt điếc tai ngơ, đặt khuỷu tay lên bàn, lười nhác chống cằm. Tựa như hiểu được sự lo lắng của cô, tầm mắt di chuyển đến tai phải của cô, không mặn không nhạt mà lặp lại. Gần thêm chút nữa. Bạn đang nghe truyện trên kênh Truyện Hay Mocha. Chương 5, sao tai lại đỏ thế này? Những âm thanh ồn ào to nhỏ cứ văng vẳng bên tai, Vân Ly sợ nhất mấy tình huống kiểu này. Cô hốt hoảng ngước lên, vừa vặn chạm vào ánh nhìn lẳng lặng, bình thản của anh, vô thức giơ tay chạm vào vị trí tương ứng. Cô bỗng nhiên hiểu được, nhưng không dám quá chắc chắn. Tuy nhiên từ ánh mắt tĩnh lặng, trong trẻo kia, cô có thể cảm nhận được, anh chẳng có tâm tư nào khác. Vân Ly nghiêng người sang một bên, nhích lại gần. Anh ta đồng thời xích tới, cách cô khoảng chừng 3 cm thì dừng lại. Hơi thở như gần như xa, âm lượng đè xuống cực thấp, quán tự tại Bồ Tát hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa Thời, chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhất thiết khổ ách. Dịch nghĩa, Ngài Bồ Tát quán tự tại khi thực hành thâm sâu về trí tuệ Bát Nhã Ba La Mật, thì soi thấy năm uẩn đều là không. Do đó vượt qua mọi khổ đau ách nạn. Trích Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh. Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh là một trong các kinh căn bản và phổ thông của Phật giáo Đại Thừa. Bài kinh này là một trong các bài kinh của bộ Bát Nhã kết tập tại Ấn Độ qua 7 thế kỷ, từ năm 100 trước công nguyên đến năm 600 công nguyên. Khi được truyền sang Trung Hoa, có lẽ muốn để cô nghe rõ, tốc độ nói của anh tương đối từ tốn. Nhưng Vân Ly vẫn phải phụ ý tốt này rồi. Bởi vì, cô còn chẳng hiểu anh đang nói cái gì. Nói một cách nghiêm túc. Vân Ly cảm thấy tình hình hiện tại chẳng khác gì so với việc không nghe được. Đây là cái quỷ gì thế? Kinh Phật à? Vân Ly nghệch mặt ra. Người bên cạnh đang chờ truyền lời, nhịn không được bật cười, nhìn biểu cảm của cô khó hiểu vậy. Cô không trả lời, cũng không dám chậm trễ. Trước khi ký ức trở nên mơ hồ, Vân Ly vừa nhẩm lại, vừa đoán mò, mới miễn cưỡng ghép lại được thành một câu nghe có vẻ tương tự. Đối diện với vẻ mặt mê man của cuộc biết chết liền, tâm trạng của cô mới cân bằng được phần nào. Có vẻ ai cũng không biết câu này, mình không phải người duy nhất chậm lục. Sau khi cơn bối rối qua đi, Vân Ly mới có tâm trạng quan sát những người chơi khác. Lúc này cô mới phát hiện, có vài người cũng dùng tai phải nghe. Bởi vì khi dùng hướng này để nghe đồng đội truyền tin, mặt sẽ tránh không hướng về phía đối thủ. Bởi vì cô có tật nên mới giật mình, chuyện nghe bằng tai phải hay trái, vốn những người khác chẳng hề để tâm. Họ đều không chú ý quá mức vào hành động này. Cũng giống như việc bình thường đang yên đang lành chẳng ai chú ý người khác bước chân nào trước, chân nào sau. Nghĩ đến đây, Vân Ly lặng lẽ liếc nhìn người đàn ông bên cạnh. Theo suy đoán của cô, thời điểm trải nghiệm hạng mục nhảy bungee ảo, chắc anh đã phát hiện ra tay trái của cô có vấn đề. Nhưng vì giữ thể diện cho cô, nên không nói toạc móng heo ra. Anh không để ý đến ánh mắt của cô, lặng lẽ cúi đầu chẳng chút hứng thú, một tay ấn điện thoại chơi game để giết thời gian. Tựa game là 2048, là một game có thể chơi offline. 2048 là một game trí tuệ. Khi tham gia 2048, người chơi sẽ có nhiệm vụ ghép những số giống nhau lại với nhau bằng cách di chuyển theo chiều ngang hay dọc để tạo thành số lớn hơn. Mục tiêu cuối cùng là tạo thành số 2048. Số tối đa hiện tại đã tổng hợp được là 1024. Lúc này, lời đã truyền tới người cuối cùng. Là Hà Giai Mộng. Trước ánh mắt kỳ vọng của cả team, cô ấy tràn đầy tự tin đáp, Quan Âm Bồ Tát muốn ăn mít. Bỗng chốc cả căn phòng chìm trong câm lặng, sau đó một tràng cười lớn nổ ra. Hà Giai Mộng vào đầu, sao vậy? Không phải à? Tất nhiên là không phải, Tiểu Hà cô sao vậy, cái cô linh thiêng như thế, mà bị cô bóp méo thành như vậy. Phí Thủy nín cười nói, nhưng tôi cảm thấy rất khó hiểu, sao vừa rồi mọi người truyền lời nhanh thế? Hại tôi còn cho rằng đó là một câu ngắn cơ, lúc nghe được tôi còn lát mất mấy giây. Từ Thanh Tống hổ thẹn cười trừ một tiếng, thản nhiên đáp, xin lỗi, tôi thật sự không nhớ câu kia. Nên dứt khoát truyền lời lại đoạn đầu tiên của Tâm Kinh, có thể qua được thì qua. Mấy người theo thứ tự truyền lời sau anh ta đều nén cười hồi lâu, nhịn không được nữa vui vẻ hồ theo, tôi cũng thế. Tiếng cười như trò chơi domino lây từ người này sang người khác rồi tắt ngấm trên người anh chàng kiệm lời bên cạnh cô. Ai cũng ngầm hiểu, mọi người cũng không dông dài với chủ đề này nữa. Cả nhóm chỉ cho rằng anh học rộng, hiểu nhiều, huống hồ, Tâm Kinh không quá dài, thuộc lòng đoạn mở đầu cũng chẳng có gì lạ. Không bao lâu sau, đội bên kia cũng kết thúc việc truyền lời, nhờ đúng được hơn một chữ mà thắng cuộc với tỷ số sát sao. Đám người trêu chọc nhau thêm vài câu thì bắt đầu thu dọn tư đồ đạc, đứng lên chuẩn bị rời đi. Vân Ly vẫn rối rắm chuyện kia, lấy hết can đảm mở miệng chủ động hỏi anh, cái đó. Người đàn ông ngừng lại, nhàn nhạt nhìn sang cô. Anh sở hữu đôi hàng lông mi mảnh dài, đôi mắt sâu thăm thẳm, đường hai mí rất mỏng, đôi mắt trời sinh khẽ nhếch lên, tạo ra một thứ khí chất lạnh lùng, thờ ơ, đáy mắt phẳng lặng, chẳng mang theo chút cảm xúc nào, khiến cho người đối diện không thể nắm bắt được. Lúc nãy anh có kêu tôi xích lại gần chỗ anh. Vân Ly thoáng hối hận, nhưng giờ muốn cũng chẳng dừng được nữa, có phải đã biết? Biết tai trái tôi không nghe được, phải không? Nói tiếp chẳng khác nào vạch áo cho người xem lưng, may mắn cô dừng lại kịp, ngây ngốc nhìn anh. Anh ta không đáp. Vân Ly lúng ta lúng túng, sao anh không nói gì? Người đàn ông nhìn cô, bình tĩnh nói, cô đã nói xong đâu. Vân Ly đổi phương pháp hỏi, chỉ là, vừa rồi sao anh kêu tôi tới gần hơn? Bốn mắt nhìn nhau. Bốn xung quanh tiếng cười nói ồn ào, náo nhiệt. Sự đối lập ấy càng khiến không khí giữa hai người lộ rõ vẻ tĩnh lặng lạ thường. Giây tiếp theo, khoảnh khắc Vân Ly tưởng chừng bí mật của mình chuẩn bị bị vạch trần, anh lại bình tĩnh cất điện thoại vào túi quần, tùy tiện đáp, quy tắc trò chơi. Không để cho người thứ ba nghe thấy. Gần chỗ ăn vừa hay có một quán KTV. Từ Thanh Tống có vẻ là khách VIP ở đây, vì thế không cần đặt chỗ trước, vừa vào đã có nhân viên phục vụ ra đón tận nơi đưa vào phòng party. Không gian rất rộng, bậc tam cấp chia nơi này thành hai tầng, dù thêm 10 người nữa vẫn thoải mái. Hoa quả và rượu được nhân viên nhanh chóng bưng lên. Một số người cầm micro bắt đầu gào rống, màn hình chọn bài hát bị cánh mê hát hò chiếm đóng. Số còn lại tự chia thành từng nhóm nhỏ đánh bài, hoặc chơi xí ngầu. Còn một số chẳng giống ai, điển hình như Vân Ly, ngồi ở một bên tán gẫu và nghe hát. Có 7-8 người ngồi ở bàn này. Trong số đó có vài người cô còn không nhớ tên. Vị trí trung tâm là Từ Thanh Tống, anh ta đang mỉm cười cùng ly với người khác. Người đàn ông vừa mới nãy đi với anh ta cũng không thấy bóng dáng. Cô nhìn xuống điện thoại, lại cố ý vô tình lướt quanh một vòng. Đúng vào lúc này, có một người phụ nữ nửa đùa nửa thật, tổng giám đốc Từ, anh chàng đẹp trai đi cùng anh giờ đâu rồi? Sao thua mà không tới đây thanh toán? Lực chú ý của cô bị dời đi. Từ Thanh Tống bất đắc dĩ, sức khỏe cậu ta không tốt, tha cho cậu ta một lần đi. Người phụ nữ kia tên là Đỗ Cách Phi, nghe Hà Mộng Giai nói cô ta là nữ streamer trên nền tảng nào đó, hôm nay gần như đã thu thập được hết uy chát của những người đàn ông có mặt tại đây. Cô ta yểu điệu chống má, tiếp tục thăm dò, bị bạn gái hỏi thăm rồi à. Từ Thanh Tống cười ẩn ý, không đáp. Đỗ Cách Phi, chưa kịp xin uy chát của anh ta. Từ Thanh Tống như thể không nghe hiểu lời cô ta, khẽ than tiếc, thật đáng tiếc. Đỗ Cách Phi nghẹn cứng. Trên bàn có người cười khúc khích. Vân Ly mím môi cũng muốn xả dao cười một tiếng. Nhưng sau đó, tâm trạng cô không hiểu sao lại vô duyên vô cớ yểu xìu. Không rõ nguyên nhân của cảm xúc khó hiểu này, giống như cây mắc cỡ, ủ rũ héo hắt, chẳng còn chút sức sống. Lại có chút giống như tâm trạng khi hăng hái ném đồng xu vào hồ ước nguyện nhưng lại thất bại. Một lát sau, Hà Giai Mộng tiến đến bên cạnh cô, nhỏ giọng hỏi, cô Nhàn Vân, cô muốn đi VWC không? Tôi không muốn dùng phòng ở đây. Vân Ly hoàng hồn, có chứ. Tôi đi với. Từ phòng đi ra, ánh đèn hành lang lờ mờ, giống như bị một lớp vải che đi. Cách đó vài bước có một nhà vệ sinh công cộng, sau khi bước vào, tấm vải cũng được mở ra. Giải quyết xong vấn đề, Vân Ly ra rửa tay. Hà Giai Mộng ở bên ngoài, đột nhiên hỏi, sao tai cô đỏ thế? Nghe vậy, Vân Ly nhìn về phía gương. Hà Mộng Giai quan sát, lại nói, hơn nữa chỉ đỏ bên phải. Vân Ly cũng mới phát hiện, tôi không biết. Có phải? Hà Giai Mộng cười ha ha, chọc ghẹo, vì lúc truyền lời cho cô, anh chàng đẹp trai kia cách cô hơi gần không? Vân Ly vội phủ nhận, không phải. Hà Giai Mộng căn bản không tin, tiếp tục nói. Anh chàng đó như tảng băng vậy, người khác có chủ động bắt chuyện với anh ta cũng chẳng nói với được vài câu. Không ngờ người như thế mà cũng chủ động thả thính ác phết. Vân Ly chịu thua, đành phải chuyển đề tài, cô quen anh ta không? Không quen, trước giờ tôi công tác ở trụ sở chính là chủ yếu, không đến đây nhiều. Hà Giai Mộng nói, tôi vừa nghe đồng nghiệp nói, sáng nay có thấy anh ta ở trong trung tâm. Ừ, hình như là bạn ông chủ. Mấy hôm trước có tới đây hỗ trợ, sau đó công tác ở EAV Đức. Hà Giai Mộng vui sướng nói, phải nói số tôi được tổ đẹp trai. Vừa được nhìn thấy anh ta tháo khẩu trang, vừa được ngồi bên cạnh ông chủ ngồi, cô biết không trong cơn hoảng hốt vì vận may liên tiếp ập đến, tôi còn nghĩ mình nằm mơ. Ôi chao hạnh phúc cứ như ở trên thiên đường vậy. Nhưng thành thật mà nói, tôi có hơi lo lắng. Vì... cô không cảm thấy anh Giai kia nhìn có vẻ rất khó làm việc cùng à. Kiểu con ông cháu cha đi cửa sau. Làm việc hay không đều chẳng sao. Trên cơ bản anh ta sẽ không có áp lực hoàn thành tốt nhiệm vụ cấp trên giao. Hà Giai Mộng bổ sung, hơn nữa người gì mà lầm lầm lì lì, chẳng biết đang nghĩ gì, hơi đáng sợ. Vân Ly vô thức bên vực anh, không phải tổng giám đốc Từ nói anh ấy đang bệnh sao. Có lẽ mệt nên không thiết tha nói chuyện. Hà Giai Mộng, tôi quên mất. Hầu hết chuyến bay của mọi người đều được lên lịch vào ngày mai, cho nên tăng hai diễn ra tương đối chớp nhoáng. Trở lại khách sạn, Vân Ly tắm rửa xong cũng đã hơn 12 giờ. Cô mệt mỏi nằm xuống giường, thỏa mãn ôm lấy chăn, chỉ muốn đánh một giấc. Quả nhiên xã giao thật sự mệt mỏi. Chẳng hiểu sao mọi người cứ thích đi KTV. Qua một lúc lâu, Vân Ly mở mắt ra, nhìn chằm chằm trần nhà màu trắng. Đột nhiên đưa tay sờ lên tai bên phải. Không nóng. Hôm sau tỉnh giấc, Vân Ly nói với Hà Giai Mộng về chuyện trong khoảng thời tới đây cô dự định ở lại Nam Vu, dặn cô ấy không cần đặt vé về cho mình. Hà Giai Mộng tỏ vẻ đã biết, sau đó gia hạn phòng của cô thêm một tuần. Hôm nay Vân Ly không bận việc gì, lăn lộn trên giường làm biếng hồi lâu mới chịu dậy, gọi đồ ăn. Nghỉ ngợi một chút, cô nhắn tin cho Đặng Sơ Kỳ. Hỏi cô nàng khi nào rảnh thì hẹn hò làm một bữa. Một giây sau, Đặng Sơ Kỳ đã gọi điện thoại đến, tớ đang ăn cơm, lười nhắn tin nên gọi cậu luôn. Chừng nào về Tây Phục? Chắc là tớ không về. Gì? Sao thế? Đặng Sơ Kỳ hoang mang, cuối tháng mới đến báo danh mà. Bỏ nhà đi bụi thật sự mất mặt, Vân Ly ngượng ngùng kiếm cớ, dù sao trở về cũng không có việc gì làm, chẳng bằng ở đây làm quen với môi trường trước. Rồi rồi, vậy cậu muốn tới nhà tớ ở không? Đặng Sơ Kỳ nói, bạn cùng phòng của tớ rất tốt, chỉ là phòng tớ hơi nhỏ. Vân Ly, không cần, một tuần nữa tớ mới phải trả phòng khách sạn. Hơn nữa tớ định thuê một căn để ở, mấy hôm nay rảnh rỗi có kiếm vài căn cho thuê. Tớ nhắm được một chỗ khá ổn rồi. Đến lúc đó cậu đi với tớ nhá. Đặng Sơ Kỳ, ok. Cuối tuần được không? Cuối tuần tớ rảnh. Vân Ly cong môi, ok. Đặng Sơ Kỳ lại hỏi, nhưng cậu không muốn qua ở với tớ thật hả? Vân Ly, không phải. Vì thỉnh thoảng tớ phải quay video, nên mới kiếm chỗ mới. Sợ ảnh hưởng đến bạn cùng phòng của cậu. Hai người tám chuyện trên trời dưới bể một lát mới cúp máy. Vân Ly kiếm một bộ phim truyền hình cũ vừa ăn trưa vừa thông thả xem. Xem xong thì cũng đã sẩm tối. Mặt trời vừa lặn, Vân Ly nhận được tin nhắn của Hà Giai Mộng, nói là các hạng mục mà cô chơi hôm qua đã được gửi đến hộp thư của cô. Vân Ly trả lời, được. Nếu muốn thuê nhà, có lẽ khoảng thời gian kế tiếp sẽ rất bận rộn. Vân Ly dự định edit video trước. Cô rút thẻ SD của máy ảnh, kết nối với máy tính. Cô xem qua các clip đã quay trước đây, nhìn thấy đoạn chơi Banji thì dừng lại. Sau khi hạng mục kết thúc, Vân Ly còn để giá ba chân của camera ở đó, đi được nửa đường mới sực nhớ. Đoạn video này còn ghi lại khoảnh khắc cô rời đi. Đỗ Cách Phi có tới bắt chuyện với anh chàng kiệm lời kia, tôi cũng muốn chơi thử trò này chơi kiểu gì vậy? Vẻ mặt anh hờ hững, thể hiện rõ vẻ bất cần, nhìn chằm chằm VR trong tay, hờ hững đáp, cô có thể tìm nhân viên hỗ trợ. Ngay sau đó, vì Vân Ly đi đến để lấy camera, cho nên Đỗ Cách Phi cũng không nhiều lời, trực tiếp rời đi. Điều này quả thực giống với Hà Giai Mộng nói, con ông cháu cha căn bản không cần quan tâm đến hiệu suất và chất lượng công việc. Không hiểu ma xui quỷ khiến làm sao, Vân Ly lại tua lại, lẳng lặng xem đoạn người đàn ông cài dây an toàn cho mình. Mặc dù biết anh chỉ làm cho có theo chỉ đạo của sếp, nhưng cô vẫn cảm thấy dường như ở một khía cạnh nào đó, mình được đối xử đặc biệt hơn cô gái khác. Lát sau, Vân Ly tự lay bản thân khỏi sự mơ mộng, cố trấn định tinh thần, mở hòm thư ra giải nén file Hà Giai Mộng đã gửi. Những video này, mỗi cái đều có ghi chú tên hạng mục, rất thuận tiện cho cô tìm kiếm video tương ứng. Trong lúc vô tình cô liếc thấy ảnh thu nhỏ của một video, Vân Ly dừng lại. Không biết có phải Hà Giai Mộng run tay bỏ nhầm vào không, cái này không phải là clip hạng mục cô chơi, mà là khuôn mặt của người đàn ông cô vừa mới nhìn chằm chằm một hồi lâu. Không đeo khẩu trang. Vân Ly liếm môi dưới, clip mở. Hình như anh không cẩn thận ấn nút ghi hình, cho nên không nhìn vào ống kính. Trong tay anh cầm điều khiển từ xa, thoạt nhìn như là thử điều chỉnh, lại giống như đang chậm rãi tiêu khiển. Hình ảnh lúc cao lúc thấp. Vừa truyền tới vị trí cao mấy mét, gần sát trần nhà, có thể nhìn thấy rõ những hạng mục trò chơi ở chung quanh, rồi lại hạ xuống dưới, chỉ có thể nhìn thấy hoa văn trên sàn nhà. Vân Ly đột nhiên hiểu ra gì đó. Đây hình như là máy bay không người lái mà hôm nay cô nhìn thấy ở câu lạc bộ. Ở cuối video, có vẻ ai đó gọi anh ta, người đàn ông đột nhiên dừng động tác. Vài giây sau, góc nhìn từ không trung trở lại mặt đất. Đoạn video cũng dừng ở đây. Bởi vì hành động này, bóng dáng người đàn ông càng thêm quen mắt, ấn tượng ở trong đầu cô cũng càng thêm rõ ràng. Một ý nghĩ bất chợt lóe qua, Vân Ly đột nhiên thông suốt, cô mở trạm e, lật một đoạn video đã lưu trước đó. Đó là topic giao lưu xuất hiện ở trạm e sớm nhất, cuối cùng bị người ta chuyển đến khu video. Là cuộc thi người máy của một khóa sinh viên đại học trước kia. Video đã được cắt nối biên tập, làm nổi bật góc quay của nhân vật trung tâm. Cậu thiếu niên điển trai, dong dỏng cao, mặc đồng phục màu đen, trên tay còn đeo một chiếc huy hiệu hình mặt trăng. Phía sau lưng còn in logo trường đại học Bách Khoa Tây Phục, cùng với tên đội, Ung Kích. Tay cậu ta cầm điều khiển từ xa, chăm chú điều khiển con robot trước mặt. Khi công bố người chiến thắng, mấy người bên cạnh nhảy dựng lên hoan hô. Dáng người cậu ta rất đẹp, có điều khuôn mặt quá mức lạnh lùng, ít nói ít cười, trầm tĩnh đứng một bên. Khí chất ấm áp trong sáng, không u ám như bây giờ. Sau đó, một người trong đó dùng sức ôm lấy cậu ta nhíu mày giãy giụa vài cái, cuối cùng không kìm được mà cười rộ lên. Tuổi thiếu niên khinh cuồng nhiệt huyết, độ tuổi mà không cần che giấu bất kỳ cảm xúc gì. Trùng khớp với người đàn ông trong video kia, là cùng một người, nhưng lại không giống cùng một người. Video này một khoảng thời gian ngắn trên mạng xã hội. Sau đó nhóm anh hùng bàn phím còn đào được thông tin, cậu thiếu niên kia nhảy cốc lên đại học, thời điểm tham gia thi đấu chỉ mới 15 tuổi, vượt trội hơn người. Có nhiều bình luận khác nhau dưới video vào thời điểm đó. Trong đó có một bình luận nổi nhất là bởi vì huy hiệu mặt trăng mà cậu thiếu niên đeo, tạo thành câu nói đùa, thì ra nhân gian cũng có mặt trăng. Khi nhìn thấy video này, Vân Ly cũng 15 tuổi, mới học lớp 10. Khi ấy thành tích của cô ở mức trung bình, lại may mắn thi đậu trường cấp 3 tốt nhất ở Tây Phục. Cô hướng nội, ít nói, chăm chỉ, cần cù nhưng năng lực có hạn, bị các bạn học trời sinh thông minh, ưu tú cùng lớp ép tới mức thở không nổi. Nhưng ai chẳng có khát vọng trong mình tồn tại tài năng thiên phú, trở thành một con người đặc biệt và phi thường. Đúng lúc này, hình ảnh chàng trai kia lọt vào ống kính, rồi trở thành sự tồn tại đặc biệt, người mà cô vừa sùng bái, vừa ngưỡng mộ trong một thời gian. Anh ta đã từng là người mà cô muốn trở thành tại thuở thiếu niên đầy hoài bão. Nhiều năm trôi qua, độ hot trên Internet sớm nở tối tàn, chỉ còn chút dấu vết mờ nhạt còn sót lại. Vào gõ từ khóa trong khung tìm kiếm, Vân Ly vẫn có thể tìm thấy bài phỏng vấn sau khi công bố thành tích đại học của cậu thiếu niên năm ấy. Bên cạnh đó kèm theo một bức ảnh thuận tay chụp. Thiếu niên nhìn về phía ống kính, mặt mày ngây ngô, non nớt, nhưng sở hữu thứ khí thế chẳng thể dễ dàng xâm phạm, trong trẻo không nhiễm chút phàm trần thế tục. Bên dưới còn có dòng chú thích. Phó Thức Tắc, thủ khoa Đại học Khối Khoa học Tự nhiên thành phố Nam Vu khóa 8. Chương 6, cô có muốn đi không? Mấy ngày mưa dầm liên miên đã qua, tuần cuối cùng của tháng 8, ánh nắng mặt trời vắng mặt bấy lâu cũng đã hửng lại. Trên cao là mặt trời gay gắt, cả thành phố được phủ một sắc vàng chói chang, nhựa đường cũng sắp bốc cháy đến nơi rồi. Thỉnh thoảng lại có côn trùng nhỏ bay qua mặt, tiếng ve mãi miết đêm ngày, lặp đi lặp lại như không có điểm dừng. Vân Ly cảm thấy mình sắp bị phơi khô rồi. Sau khi chạm mặt Đặng Sơ Kỳ, hai cô gái cũng chẳng còn hứng chọn lựa nữa mà vào thẳng Hải Thiên Thương Đô ở ngay cạnh. Hai người vào bừa một cửa hàng bán mì Hoành Thánh. Thời tiết quỷ quái kiểu này có khác nào nướng chín người sống đâu. Gió điều hòa phả tới, Đặng Sơ Kỳ có cảm giác như mình vừa sống lại, tớ không muốn chờ nữa rồi, đúng là ở Tây Phục vẫn hơn, ít ra không nóng đến mức này. Vân Ly phủ định, đó là do cậu lâu rồi không về, Tây Phục cũng nóng vậy thôi. Thế á? Vậy thôi. Đặng Sơ Kỳ nói, hay, mong là mùa hè Nam Vu có mưa, cứ như mấy hôm trước thì tuyệt. Rồi Nam Vu ngập luôn. Chỉ cần không nắng là được. Giờ cậu còn ghét cả ánh sáng cơ à? Đặng Sơ Kỳ cạn lời, vươn tay sang nựng mặt cô bạn, Vân Ly, sao cậu lắm lý lẽ vậy hả? Hôm nay tớ mà mang kim là miệng cậu hết đường mở. Vân Ly bị đau nên né ra, cười giả lả xin tha, tớ sai rồi tớ sai rồi. Lúc này Đặng Sơ Kỳ mới miễn cưỡng thu tay về. Tranh cãi xong, cô nhìn Vân Ly chằm chằm, không khỏi cảm thán, tớ nhớ, ấn tượng ban đầu về cậu là một cô gái dù xinh đẹp nhưng sao mà lạnh lùng thế, có phải đang làm bộ làm tịch trước mặt tớ không? Vân Ly lườm cô bạn, cậu chú ý lời nói chút đi. Đặng Sơ Kỳ, sau này quen rồi mới biết, vẻ kiệm lời đó có lẽ là một cách để cậu bảo vệ bản thân. Hửng. Để đỡ bị người ta ám sát vì tội đa nhân cách. Đúng lúc này, nhân viên phục vụ bưng hai bát hoành thánh lên. Đặng Sơ Kỳ lấy một thìa tương ớt đầy, đột nhiên nhớ ra gì đó, chỉ lên trên, đúng rồi, cái trung tâm trải nghiệm VR đó vui không? Lúc mở thử nghiệm tớ đã định đi rồi mà bận quá nên quên mất. Tớ thích lắm. Vân Ly thành thật, lúc mới nhận việc này có hơi hối hận, nhưng đi rồi mới thấy lời. Vừa có tiền lại vừa được chơi. Đặng Sơ Kỳ hiếu kỳ, ngoài cậu ra họ còn mời ai không? Vắt óc suy nghĩ hồi lâu, Vân Ly mới nói ra mấy cái tên mình còn nhớ. Đặng Sơ Kỳ có biết một trong số đó, lập tức hào hứng khoe hôm trước mới hóng được dưa của người này. Vân Ly say sưa lắng nghe, rồi bình luận một câu, có khi là giả. Một lát sau, Đặng Sơ Kỳ hỏi tiếp, mấy người này thôi à? Còn ai không? Vân Ly suy nghĩ một lát, thực sự không nhớ nổi. Trước vẻ mặt tràn đầy mong chờ của cô bạn, trong đầu cô chợt nhảy số ra ba chữ Phó Thức Tắc hôm trước thấy trên web. Cô mấp máy môi, do dự hỏi, cậu còn nhớ hồi chúng mình học cấp 3, có một video khá hot trên trạm e không? Đặng Sơ Kỳ, cái nào cơ? Cái mà, Vân Ly không tiện nhắc tên, nghẹn mất một lúc lâu mới thốt ra mấy chữ, mặt trăng nhân gian. Mặt trăng. Đặng Sơ Kỳ mù mờ. Đại học Bách Khoa Tây Phục ấy. À, là vị thiên tài của Bách Khoa Tây Phục ấy hả? Nghe ra từ khóa mấu chốt, Đặng Sơ Kỳ phản ứng tức thì, tớ nhớ ra rồi, hồi cấp 3 lần đầu tiên tới nhà cậu, còn thấy cậu dán ảnh anh ta ở đầu giường như cung phụng. Có chuyện như vậy nữa hả, cô quên rồi. Chuyện xấu hổ thời trẻ trâu bị khui ra làm hai má Vân Ly nóng bừng, cô ngắt lời cô bạn, được rồi, ăn cơm đi. Đặng Sơ Kỳ có vẻ rất hồ hởi, sao đột nhiên lại nhắc tới anh ta. Tớ cũng sắp quên sạch dáng dấp anh ta trông thế nào rồi. Vân Ly ngừng lại mấy giây mới đáp, hình như tớ gặp lại anh ấy. Hả? Nhưng tớ cũng không chắc có phải là anh ấy không? Thực ra lần này đến EAVDUC, được gặp các blogger trước giờ chỉ được thấy qua màn hình cô cũng không có cảm xúc gì đặc biệt, nhưng chỉ riêng Phó Thức Tắc là khiến cô dao động. Dù sao cũng là thần tượng một thời của cô. Chỉ là trong lòng Vân Ly cảm thấy hơi kỳ. Nhưng kỳ lạ ở chỗ nào, cô cũng không biết nữa. Là vì không nhận ra anh, hay bởi cuộc gặp gỡ quá bất ngờ, cô còn tưởng cả đời này sẽ không gặp người đó nữa. Cũng đã 7 năm trôi qua rồi. Chàng thiếu niên đã cao hơn, đường nét gương mặt rõ ràng, thêm chút hương vị của thời gian, hung đúc nên dáng vẻ chín chắn trưởng thành khó có thể che giấu. Ngoại hình không quá khác trước, sự thay đổi rõ ràng nhất có lẽ chính là khí chất của anh. Khác rất nhiều so với cô tưởng tượng. Lần gặp mặt này, anh tỏ ra là một người quái gở khó gần. Cô vốn cho rằng người như thế khi đặt trong đám đông sẽ dễ dàng trở thành tiêu điểm, là mặt trăng được những vì sao vây quanh. Có phong độ cũng biết chừng mực, đối diện với bất kỳ ai hay chuyện gì cũng thành thạo tháo vát, khôn khéo mà không kiêu căng, kiên định mà vững vàng, mạnh mẽ và bất khuất vô cùng. Không nên giống như bây giờ. Hào quang như bị phủ một lớp bụi, hòa vào làm một với đêm tối. Trầm mặc và mục ruỗng. Vân Ly ngẩn người trong chốc lát, chợt nhớ tới hình ảnh anh ngã người trên ghế sofa. Người đàn ông hơi co mình lại, dáng người cao gầy, qua lớp áo mỏng có thể nhìn thấy được hình dáng xương cánh bướm gồ lên. Tàn lụi, yếu ớt, không thể đỡ nổi lấy một đòn. Thế chắc không phải đâu, có khi nhìn nhan nhác giống nhau thôi. Đặng Sơ Kỳ cũng không nghĩ nhiều. Tớ nhớ là anh chàng thiên tài đó bằng tuổi chúng mình phải không? Bao nhiêu năm như thế, giờ khác xa với video rồi cũng nên. Vân Ly kịp phản ứng, cười đáp, nói cũng đúng. Hình như cô suy nghĩ hơi quá rồi. Cứ coi như là cùng một người đi, có thể vì mấy nay bị cảm nên anh mới mặc ủ mày chau như vậy. Gần đây có không ít tiểu khu, cũ mới đủ cả. Vân Ly không đến mức thiếu tiền, quyết định chọn một nơi có hệ thống an ninh tốt nhất gần đó. Thất Lý Hương Đô. Ngay đối diện là Hải Thiên Thương Đô, cách Đại học Khoa học Công nghệ Nam Vu chưa đến 10 phút đi đường. Ăn xong, Vân Ly liên lạc lại với bên môi giới hẹn lịch rồi kéo Đặng Sơ Kỳ cùng đi qua xem nhà. Đặng Sơ Kỳ vừa ký hợp đồng cho thuê nhà nên ít nhiều có chút kinh nghiệm, toàn bộ quá trình đều là cô ấy nói chuyện với người môi giới. Chủ nhà yêu cầu hợp đồng ít nhất là 1 năm, cọc trước 3 tháng. Vân Ly cảm thấy không vấn đề gì. Chẳng mất bao lâu đã thỏa thuận xong hợp đồng, hai bên giao hẹn ngày mai đến ký. Sau khi Đặng Sơ Kỳ rời đi, Vân Ly lên mạng thuê một người tới dọn dẹp phòng ốc, rồi lướt web mua thêm các nhu yếu phẩm sinh hoạt hàng ngày, thiết bị quay chụp và vài đồ trang trí để tô điểm thêm không gian. Một ngày trước khi hết hạn thuê phòng khách sạn, Vân Ly chính thức dọn vào nhà mới. Lúc cô thu xếp xong xuôi thì trời đã tối, lúc này cô mới cảm thấy đói. Nhớ lần trước đi thi vòng 2 cô tình cờ ghé vào một mì xào ở phố ăn vặt cạnh Đại học Khoa học Công nghệ Nam Vu, hương vị ngon ngoài mức mong đợi. Sau đó về Tây Phục, cô cũng ăn thử ở một vài cửa hàng khác nhưng vẫn thấy không bằng. Nghĩ thế, Vân Ly mở app đặt đồ nhưng lại không tìm thấy tên quán. Chắc là tiệm này không bán mang đi. Vân Ly nhìn đồng hồ treo tường, đã 10 giờ rồi. Nhìn qua cửa sổ có thể thấy Hải Thiên Thương Đô đèn hoa lấp lánh. Vẫn chưa muộn lắm, lại thêm cơn thèm ăn bùng lên, Vân Ly bỗng có cảm giác hôm nay không ăn món này không được. Thế là cô dứt khoát chạy về phòng thay quần áo, cầm ví đi ra ngoài. Dựa vào những ký ức mơ hồ, Vân Ly ra khỏi khu nhà, băng qua đường, đi men theo Hải Thiên Thương Đô. Trên đường, thỉnh thoảng cô lại thấy có người đang đứng hóa vàng. Vân Ly vừa nghi ngờ vừa lo lắng, mở điện thoại ra xem mới phát hiện hôm nay là Tết Trung Nguyên. Tết Trung Nguyên thường vào ngày rằm tháng 7 là ngày xá tội vong nhân, các linh hồn người chết sẽ được thả ra bên ngoài. Da đầu Vân Ly tê rần, bỗng chốc cảm thấy hối hận vì đã đi ra ngoài. Nhưng cô đã đi hơn nửa đường rồi, giờ về lại uổng công. Vân Ly tiếp tục đi, xuyên qua một quảng trường, băng qua đường chính là phố ăn vặt quen thuộc. Đèn đường sáng tỏ, không ít người đi lại, lúc này cô mới thở phào. Lần trước Vân Ly đến đây là vì một quán trà sữa nổi tiếng trên mạng, đi ra khỏi đó mấy bước là có thể thấy cửa hàng mì xào. Cô không nhớ vị trí cụ thể, chỉ biết án chừng vậy. Vân Ly mở bản đồ ra. Đi tiếp 100 mét, không biết có phải do lỗi mạng hay không mà chỉ dẫn tiếp theo rất loằng ngoằng, từ chỗ cô đang đứng phải đi qua một con ngõ nhỏ. Bên trong vừa tối vừa ẩm ướt, 10 mét nữa là chỗ rẽ. Từ chỗ này, rẽ phải rồi rẽ trái sẽ ra một con đường khác. Cũng không quá xa, Vân Ly lấy hết can đảm đi vào, vừa tới chỗ rẽ thì nghe thấy phía trước có tiếng bước chân và cả tiếng đàn ông đang cười đùa pha trò. Lúc cô ngẩng đầu lên nhìn có thể ngửi rõ mùi rượu rất nồng. Hai người đàn ông xuất hiện trong tầm mắt. Một gã nhuộm tóc xanh lam, trên xương quai xanh xăm một hàng chữ tiếng Anh không rõ nghĩa, người còn lại mặc áo ba lỗ, để lộ cánh tay cơ bắp cuồn cuộn. Con ngõ nhỏ vừa mờ tối vừa vắng vẻ. Tình cảnh này không khỏi khiến Vân Ly lo sợ. Cô không dám đối mặt với hai người họ, giữ bình tĩnh tiếp tục đi thẳng. Chưa được mấy bước đã bị gã đầu xanh chặn lại. À ha, chào em gái nhỏ. Vân Ly cảnh giác lùi ra sau. Tên to con cũng lên tiếng trêu chọc, Đại Phong, mày chơi trò lưu manh đấy à? Tao lưu manh chỗ nào? Gã đầu xanh đã say khướt, nói lớn, tao chào hỏi thôi. Vân Ly định lách qua hai người họ nhưng con ngõ quá hẹp, chỉ hai tên này đã chắn gần hết đường. Cô lo nếu bản thân tỏ ra quá sợ hãi sẽ bị đối phương lấn tới, chỉ nói khẽ, anh nhường đường cho tôi chút được không? Tôi muốn qua bên kia. Tên tóc xanh vẫn trơ mặt, được, anh cho em qua, lát nữa em đi ăn khuya với hai anh nhé. Có được không, em gái nhỏ? Được. Sợ chọc giận gã, Vân Ly không dám từ chối, chỉ biết lấy lý do kéo dài thời gian, anh để tôi qua trước được không? Tôi cần mua vài thứ. Tóc xanh nhún vai, nghiêng người sang một bên. Cửa hàng tạp hóa trong con ngõ nhỏ đã đóng cửa hết, phía bên trái vắng tanh. Chẳng khác nào chỗ không người. Bên còn lại, cách đó vài mét có một người đàn ông đứng dưới bóng đèn đường mờ ảo đang cúi đầu hút thuốc. Ánh sáng phủ trên người anh, khuôn mặt anh tái nhợt không chút máu, vừa âm trầm lại vừa quỷ dị, như một bóng ma cô độc, mượn dịp quỷ môn mở mà bước vào nhân gian giữa đêm khuya. Là Phó Thức Tắc. Ban đầu cô còn tưởng sẽ không gặp lại. Lúc này, có vẻ anh cũng nghe thấy động tĩnh, ngẩng đầu nhìn sang. Không biết hai người sau lưng có thể gây ra chuyện gì, Vân Ly không dám tùy tiện chọc giận. Cô mím môi, nhìn anh như cầu cứu. Ánh mắt hai người chạm nhau chỉ một giây. Phó Thức Tắc ngoảnh đi như không thấy, nhả một hơi khói. Cả người Vân Ly cứng lại tại chỗ. Trong phút chốc, cô còn không dám tin hành động của anh đang thể hiện điều gì. Anh không định giúp cô. Gã đầu xanh phía sau bắt đầu thúc giục, ồn ào mất kiên nhẫn. Kêu em đi ăn khuya mà sao đứng thần người ra thế? Lật lọng. Giọng Vân Ly run rẩy, không kìm được mà gọi, Phó. Phó Thức Tắc. Tiếng gọi bật ra, không khí dường như ngưng động lại. Động tác cũng tên tóc xanh cũng khựng lại, im lặng theo. Tưởng như dài dằng dặc nhưng chỉ là mấy giây ngắn ngủi, Phó Thức Tắc nghiêng đầu, lười nhác vẫy tay. Vân Ly dấy lên hy vọng, tưởng anh gọi cô, đang dậm bước định đi qua. Nào ngờ chỉ một giây sau, tóc xanh đã bước lên trước, buồn bực nói, anh quen hả? Đầu óc Vân Ly trống rỗng. Những mộng mị mơ hồ mấy ngày trước bỗng chốc trở nên thật rõ ràng. Tiếng chế nhạo của cậu thiếu niên ở sân bay cứ quanh quẩn bên tai cô, ngốc chưa kìa. Không ngờ phải không? Anh ấy chính là thủ lĩnh của tổ chức bọn tôi đó. Phó Thức Tắc từ chối cho ý kiến, cậu làm gì đấy? Tên tóc xanh đáp rất thản nhiên. Em chỉ mời người ta đi ăn khuya thôi mà, đã làm gì đâu. Mời ăn khuya, anh hờ hững lặp lại rồi nhìn Vân Ly, cô có muốn đi không? Bầu trời đêm cao rộng điểm ánh sao, cơn gió khô thổi qua còn để lại hơi nóng dư thừa. Khoảnh khắc ấy, Vân Ly cũng không biết mình lấy can đảm ở đâu ra mà lại lắc đầu. Phó Thức Tắc cừ một tiếng rồi chuyển lời lại, cô ấy không muốn đi. Hình như đầu xanh vẫn chưa tỉnh rượu, nghe vậy còn định nói lý. Nhưng chưa kịp lên tiếng đã bị Phó Thức Tắc ấn vai xuống. Cả lão đảo hai bước, suýt thì ngã nhào, xoay người lại. Cậu dọa người ta rồi. Phó Thức Tắc hời hợt nói, qua xin lỗi đi. Chương 7, trông anh ấy như một con sói. MDM, tóc xanh đang định sững cồ lên, nhưng thấy vẻ mặt anh thì lửa giận tắt ngúm. Em, xin lỗi thì xin lỗi, anh đẩy em làm gì? Gã ta không cam lòng, cũng không muốn làm, còn chẳng thèm nhìn Vân Ly mà liếng thoáng một câu, làm phiền rồi. Cứ như sợ bị người ta nghe thấy. Phó Thức Tắc không cho phép gã qua loa, nói lại lần nữa. Đầu xanh đành phải gằn từng chữ, làm phiền cô rồi. Phó Thức Tắc nhếch môi, xin lỗi vì chuyện gì? Tóc xanh mím chặt môi, nhìn anh chằm chằm, thật sự xin lỗi. Cậu nhìn tôi làm gì? Em, tóc xanh hít một hơi thật sâu, cũng không muốn nấn ná thêm nữa, thành thật đối diện với Vân Ly, thật sự xin lỗi, ban nãy tôi không được tỉnh táo cho lắm, cũng không hiểu sao lại cư xử như vậy. Cô đừng để bụng. Vân Ly vẫn còn sợ, ậm ừ đáp lời. Anh Tắc, sao giờ anh vẫn chưa về nhà? Tên to con đứng ra hòa giải, anh cũng đừng hút thuốc, anh vẫn chưa hết cảm phải không? Ừm. Tên to con lại nói, thằng này uống say ấy mà, tỉnh rượu rồi là biết sai ngay. Tóc xanh bất mãn, tao có say đâu. Phó Thức Tắc không tiếp lời, về đi. Tóc xanh có cảm giác như cả thế giới đang chống lại mình vậy, tuổi thân tự lẩm bẩm, chính miệng cô gái này vừa nói mà, bảo em cho cô ấy đi qua. Chưa dứt lời đã bị gã to con bịt miệng, chỉ còn lại những tiếng ú ớ phản kháng. Gã to con dễ dàng lôi ông bạn đi, trở lại con hẻm nhỏ. Vậy chúng em đi trước đây anh. Em đưa thằng này đi cho tỉnh rượu. Sau khi hai người rời đi, con ngõ vắng càng trở nên quạnh quẽ. Vân Ly muốn hỏi quan hệ giữa anh và hai gã vừa rồi là thế nào nhưng lại cảm thấy như vậy quá mạo muội. Ngẩng người một chốc, cô siết chặt túi, chủ động lên tiếng, cảm ơn anh. Không có tiếng đáp lại, Vân Ly cũng khó xử, trù trừ không biết có nên nói tạm biệt không. Phó Thức Tắc đột nhiên hỏi, cô gọi tôi là gì cơ? Hả? Câu hỏi tù mù tối nghĩa làm Vân Ly không dám trả lời, Phó Thức Chiết. Tắc. Gì cơ? Phó Thức Tắc. Vân Ly vẫn không hỏi, nói bắt chước theo, Phó Thức Chiết. Phó Thức Tắc dụi tắt điếu thuốc, thẳng lưỡi ra, gọi lại đi. Vân Ly bỗng hiểu ra, mặt đỏ bừng lên. Người Tây Phục bị ngọng hai âm này, bình thường khi Vân Ly quay video cũng bị fan nhắc nhở. Sau này cô đã cố gắng sửa nhưng vẫn có mấy chữ không nói rõ được, thậm chí nghe còn chẳng khác gì nhau. Môi cô run lên, giọng lý nhí như mũi kêu, xấu hổ nói lại. Nhưng Phó Thức Tắc chỉ ra lỗi sai của cô chứ không cương quyết như với đầu xanh. Sau đó, anh hỏi, như có điều suy nghĩ, sao cô lại biết tên tôi? Câu hỏi của anh làm cô bừng tỉnh, chỉ trong mấy giây ngắn ngủi, Vân Ly đã vét hết ký ức trong đầu. Dám khẳng định chắc chắn 10.000% là những lần gặp trước anh chưa từng giới thiệu về mình. Vân Ly không thể nói sự thật là mình cố tình tìm trên mạng rồi từ đó biết tên anh được. Thế thì mẹ nó có khác nào biến thái không? Cô ấp úng giải thích, tôi nghe mấy người ở EAV Đức nói, họ nói anh là đồng nghiệp mới. Lý do này hoàn toàn hợp lý, Phó Thức Tắc gật đầu. Cúi xuống nhìn giờ, anh buộc miệng hỏi, cô qua bên này làm gì thế? Vân Ly nhỏ giọng, tôi đi mua mì xào. Phó Thức Tắc không hỏi nhiều, Nhưng mà thôi, dù không xảy ra chuyện gì nhưng đến giờ Vân Ly vẫn còn cảm thấy bất an, hình như tôi rẽ nhầm, về gọi đồ ăn ngoài vậy. Im lặng vài giây, Phó Thức Tắc hỏi, ở đâu? Vân Ly vô thức chỉ một hướng. Phó Thức Tắc, đi thôi. Nói xong, không chờ cô đáp lại, anh đã nhấc chân đi trước. Nhìn theo bóng lưng Phó Thức Tắc, chẳng hiểu sao mà tim Vân Ly đập loạn lên. Cô đắn đo một chốc rồi mới rảo bước đuổi theo. Quán mì xào nằm trong một con ngõ nhỏ. Mặc dù vị trí vắng vẻ nhưng đến giờ này mà cửa hàng vẫn rất đông khách, có vẻ toàn là sinh viên học quanh đây. Quán trà sữa còn đang mở, thời gian này đã hết hot, không còn vẻ phát đạt như trước. Cả hai đều không nhiều lời, lúc đừng xếp hàng cũng không nói chuyện. 10 phút sau, Vân Ly nhận lấy suất mì đã được đóng gói cẩn thận. Hai người đi ra ngoài. Dọc theo con phố này đến cuối đường, đối diện là quảng trường Vân Ly gặp lúc đến, bây giờ vẫn còn rất nhiều người đang nhảy múa, trượt ván, ồn ào náo nhiệt vô cùng. Phó Thức Tắc dừng lại đây, nói, cô về nhà sớm đi. Hả? Vân Ly chậm mất một nhịp, à, được. Vậy tôi đi trước nhé. Đi được vài bước, Vân Ly ngoái đầu nhìn lại. Anh vẫn đang đứng đó. Người đàn ông với cặp mày đậm, màu da tái nhợt, toát ra vẻ lạnh lùng. Anh mặc áo ngắn tay màu trắng, dáng người cao gầy, hệt như một cây tùng cô độc vươn thẳng, nhưng không hề yếu ớt. Trong chớp mắt, dường như có thứ gì đó vừa phá lồng giam thoát ra. Một bông hoa chậm chạp không chịu nảy mầm, thình lình trồi lên khỏi mặt đất ở một nơi không ai hay biết, vừa sợ hãi vừa nhỏ bé, nhưng vẫn bị quyến rũ bởi ánh trăng, lựa chọn bước chân vào nhân gian để vụng trộm lén nhìn. Vân Ly quên đi nỗi sợ giao tiếp xã hội, quên đi thái độ trốn tránh thu mình mà bản thân luôn tuân thủ trước giờ. Giây phút này, trong đầu cô chỉ còn duy nhất một suy nghĩ. Nếu bây giờ cô không bước tiếp về phía trước, có lẽ đây sẽ là lần cuối hai người gặp nhau. Nhưng cô vẫn hy vọng, sẽ còn cơ hội gặp lại. Vân Ly nuốt nước bọt, chậm chậm siết chặt tay, chuyện là tôi có thể xin phương thức liên lạc của anh không? Phó Thức Tắc ngước lên nhìn. Lần đầu làm chuyện này, Vân Ly luống cuống tay chân giải thích, tôi nghe hai người vừa nãy nói anh bị cảm, tôi biết một đơn thuốc rất hiệu quả nên muốn chia sẻ cho anh. Anh không trả lời ngay, có vẻ đang chờ cô nói xong. Một lát sau, Phó Thức Tắc bình thản đáp, cảm ơn cô nhưng không cần đâu. Sau một thoáng trầm ngâm, anh nói thêm, tôi quên nói, mong là hành vi của bạn tôi không ảnh hưởng gì đến cô. Một câu đơn giản nhưng đã lập tức đánh vỡ mộng tưởng xa vời của Vân Ly. Cô không cần nghĩ nhiều cũng có thể hiểu được ý anh. Anh can thiệp không phải vì có ý gì với cô, mà chỉ đơn giản là vì tối nay bạn anh làm phiền cô. Lời xin lỗi này cũng có ý nghĩa của nó. Anh không muốn bởi vậy mà ảnh hưởng tới kế hoạch ban đầu của cô. Đêm dài vô tận, phố xá vừa nhộn nhịp lại vừa vắng vẻ, con đường chia cắt thế giới thành hai nửa, bên tai dường như mất kết nối với xung quanh, chỉ còn tiếng còi vang lên bén nhọn rồi dần dần đổ sụp. Sự lúng túng khó kiểm soát cứ ập vào lòng cô. Vân Ly nở nụ cười miễn cưỡng, khẽ giọng đáp, không sao, thôi vậy. Chúc anh sớm khỏe nhé. Bỏ lại một lời chúc, Vân Ly quên cả nói lời tạm biệt, chỉ muốn mau chóng rời khỏi đây. Khoảnh khắc quay đầu đi, cô thấy sống mũi mình cay cay, nhìn dòng xe tấp nập, cô bước nhanh băng con đường. Về đến nhà, Vân Ly đá văng giày, quẳng túi lên bàn ăn, rồi ba bước gộp thành hai chạy về phòng khách, toàn thân mệt nhoài ngã ra ghế sofa. Cô muốn làm như chưa từng xảy ra chuyện gì, nhưng vẻ mặt của Phó Thức Tắc cứ như được chiếu đi chiếu lại, từ đầu đến cuối không có lấy một chút dao động. Như thể tất cả những liều lĩnh và rụt rè vì anh đêm nay đều chỉ là cảm xúc của riêng mình cô. Ngay cả lúc từ chối, anh cũng không hề áy náy nếu có lỡ tổn thương đến cô. Đơn giản là vì không quan tâm. Vùi mặt vào gối, Vân Ly cắn mạnh môi dưới. Thật mất mặt. Thảm hại làm sao? Sao cô phải làm thế cơ chứ? Lúc này Vân Ly rất cần một người để trút bầu tâm sự, rất cần một người đồng cảm, nhưng lại không muốn nói với ai. Một lúc lâu sau, cô cầm điện thoại, lên mạng xuất cụm từ. Xin uy chát của người ta bị từ chối. Rất nhiều người cũng từng trải qua chuyện này. Thoạt nhìn thì thấy chỉ là chuyện bình thường, nhỏ nhặt không đáng nhắc tới, khỏi suy nghĩ nhiều làm gì. Nhưng dù thế nào, phần lớn mọi người đều sẽ vì thái độ thờ ơ của đối phương mà tự hoài nghi bản thân mình có thật sự tệ hại đến vậy không. Lướt xem chuyện của người khác một lúc lâu, Vân Ly mới dần cân bằng được cảm xúc, ngừng thương xuân buồn thu, cô yểu xìu lê thân tới bàn ăn, mở món mì xào bị cô bỏ xó nãy giờ. Cô gắp một đũa cho vào miệng, đã nguội ngắt. Vân Ly nuốt xuống, ủ rũ nói thầm, lòng tao còn không lạnh bằng mày. Cho hộp mì vào lò vi sóng làm nóng, trong lúc chờ, Vân Ly lại mở trạm e ra xem. Dạo này nhiều việc quá nên cô đã xin nghỉ từ trước, mấy tuần rồi chưa ra video mới. Dưới phần bình luận toàn là tiếng gào khóc đòi ăn, cầu xin người mất tích mau trở về, còn có người đặc biệt danh cho cô. Đọc mấy bình luận làm Vân Ly bật cười, cô nghĩ ngợi chốc lát rỗi gõ một dòng trạng thái. Nhàn Vân sốt tương, đừng gọi tôi là cá muối sốt tương nữa được không? khép gối cảm ơn các bạn luôn nè. Tối thứ 6 sẽ cập nhật video mới. Cá muối, chỉ người lười biếng, sống không có ước mơ. Vừa đăng xong đã có mấy trăm phản hồi. Vân Ly mở ra xem thì thấy, ngoài những bình luận dục cô sớm đăng bài, còn có người nhắc cô vẫn đang nợ phúc lợi 500.000 fan. Trước đó cô đã hỏi fan muốn cô làm video về chủ đề gì, nhận được cả tá ý kiến, đọc mà hoa cả mắt. Nhưng phản hồi nhiều nhất là muốn cô livestream. Vân Ly rất ít khi livestream, lần đầu còn lạ lẫm, nhưng chỉ xuất hiện mấy phút là vội vàng offline. Cô cảm giác mình không giỏi ứng biến cho lắm, nội dung cũng nhàm nên cô luôn cố gắng né tránh hình thức này. Chỉ có mấy lần ít ỏi đều do fan hâm mộ xúi dục. Nhưng không hiểu sao mọi người có vẻ rất thích thú. Thấy đã muộn, không còn nhiều người, mà tâm trạng Vân Ly lại khá tệ nên cũng muốn tìm một người để trò chuyện. Do dự một lát, cô về lại sofa ngoài phòng khách, kiểm tra góc camera, sau khi xác nhận mọi chuyện ổn thỏa, cô ấn mở livestream. Chỉ một giây sau, hàng loạt user kéo vào. Vân Ly điều chỉnh lại trạng thái, lên tiếng chào hỏi. Cô nhìn màn hình, bắt đầu đọc cơn mưa bình luận rồi trả lời, sao bỗng nhiên lại livestream, à, coi như là một trong các phúc lợi kỷ niệm 1 triệu fan nhé, phần còn lại tôi sẽ sắp xếp nhanh nhất có thể. Khung nền phía sau thay đổi. Vân Ly mở hộp đựng, dứt khoát làm múc băng luôn, vừa gắp mì vừa nói, tôi mới dọn nhà, vẫn chưa dọn dẹp xong. Sau này sẽ set up đẹp hơn. Ăn gì ấy à? Mì xào đó. Chán chết, biểu diễn gì đó đi, không thì livestream làm gì. Vân Ly không thèm để ý, đáp nhẹ nhàng, không có đâu, bạn xem livestream khác đi. Sao có cảm giác hôm nay cá muối tự kỷ thế nhỉ? Bạn nhầm rồi. Vừa dứt lời, khung bình luận lập tức bị người ta kéo bè kéo cánh oanh tạc, là tự kỷ, không phải chí kỷ. Vân Ly lập tức liên tưởng đến việc Phó Thức tắt nắng lại phát âm cho mình, hít một hơi thật sâu, vô cùng chắc chắn mình chưa đến mức đọc nhầm một từ đơn giản như thế, mọi người đừng có đổi trắng thay đen nhé, tôi không nói nhầm. Sau đó là liên tiếp các từ tương tự, vẻ đọc nhiều dội xuống phần bình luận, như thể muốn mở một lớp huấn luyện ma quỷ về phát âm tiếng phổ thông cho Vân Ly vậy. Vẻ đọc nhiều là những câu dễ đọc nhầm, giống kiểu lúa nếp là lúa nếp làng, lúa lên lớp lớp lòng nàng lân lân tá. Có lẽ vừa muốn chơi đùa tương tác với fan hâm mộ, vừa để cải lý cho chính mình, thấy từ nào Vân Ly cũng đọc một lần thật chuẩn. Có từ còn ứng biến bất ngờ, tùy hứng triển khai thành một câu vẫn vơ không đầu không đuôi. Cứ như vậy tầm 10 phút. Vân Ly xử lý xong đĩa mì, nhìn màn hình, tình cờ bắt gặp một từ giữa mưa bình luận xối xả không ngớt. Kỳ thực. Hán Việt là thực tắc, đọc gần giống tên nam chính thức tắc. Ra khỏi quán chè, Phó Thức Tắc nghe thấy điện thoại trong túi kêu lên. Lấy ra xem, nhìn tên hiển thị trên màn hình, anh ấn nghe. Giọng từ thanh tống từ bên kia truyền tới, cậu đang đâu thế, tôi lấy xe xong rồi. Phó Thức Tắc, vừa ra. Được, tới ga bên này đi. Ừm. Phó Thức Tắc cúp điện thoại, xách túi bước ra phố. Tìm thấy xe của từ thanh tống, anh ngồi vào ghế phụ rồi bỏ túi cái túi sang một bên. Từ thanh tống vừa lái xe vừa nhìn sang, cậu mua cái này cho ai thế? Ba tôi. Giờ này mà ông già còn chưa ngủ à? Từ thanh tống thuận miệng hỏi, vậy giờ cậu về Bắc Sơn Phong Lâm phải không? Hay là sang chỗ tôi ngồi? Phó Thức Tắc cụp mi mắt, có vẻ buồn ngủ lắm rồi, không đi. Từ thanh tống lắc đầu, thở dài, cái tính tình cậu thế này mà sao lắm cô thích thế nhỉ? Mấy hôm nay tôi toàn nhận được tin nhắn hỏi xin WeChat của cậu thôi đấy. Phó Thức Tắc làm như không nghe thấy. Thấy anh mệt mỏi uể oải như thế, từ thanh tống cũng không nhiều lời nữa, vươn tay tắt định vị chỉ đường đi. Đúng lúc này, trên màn hình nhảy ra thông báo của trạm E, Nhàn Vân Sốt Tương bạn đang theo dõi đã mở livestream 15 phút trước. Từ thanh tống trượt tay chạm vào. Anh ta hoàn toàn không phát hiện ra cho tới khi không gian kín mít yên lặng bỗng xuất hiện tạp âm. Từ thanh tống bất giác nhìn điện thoại mới phát hiện cô gái trông có vẻ quen mắt trên màn hình. Trước đó vì lựa chọn người quảng bá cho EAV Đúc, Hà Giai Mộng từng cho từ thanh tống xem một lần, còn đưa cho anh một tài khoản, danh sách đang theo dõi đều là những người tuyên truyền chủ chốt lần này. Vì làm tròn trách nhiệm, từ thanh tống đã đăng nhập và thêm tài khoản vào máy mình, nhưng anh ta cũng lười xem nên chỉ lướt lướt mấy cái. Nhưng thỉnh thoảng app vẫn nhảy thông báo, dạo gần đây anh ta đã ấn nhầm mấy lần rồi. Từ Thanh Tống đang định đóng lại thì đột nhiên phát hiện, A Tắc, đây chẳng phải cô gái ngồi cạnh cậu hôm đó sao? Nghe tiếng, Phó Thức Tắc mở mắt ra nhìn. Nhìn thấy cô gái vừa gặp trước đó không lâu, lúc này lại xuất hiện trên màn hình điện thoại của Từ Thanh Tống. Cô ngồi trên ghế sofa, vẫn mặc nguyên bộ quần áo ban nãy, mặt nhỏ da trắng, qua ống kính và ngoài đời không khác nhau là mấy. Hai mắt cô gái vừa to vừa sáng, nhìn thẳng vào camera, bước đi vào phần gò bó mất tự nhiên như ở trước mặt anh. Ngay sau đó, cô lên tiếng, lặp đi lặp lại một từ tối nghĩa, kỳ thực, kỳ thực. Nửa đêm tiết trung nguyên, đường phố yên tĩnh vắng vẻ, vô tình vào nhầm một phòng live stream, tiếng nói như văng vẳng bên tai, chủ phòng đang lặp đi lặp lại tên một người như đang gọi hồn. Khung cảnh này có vẻ hơi quỷ dị. Từ Thanh Tống hạ giọng, sao nghe cứ như cô ấy đang gọi tên cậu thế nhỉ? Không chờ Phó Thức Tắc đáp lời, cô gái đã kết thúc nghi thức lặp lại. Sau đó, cô nhìn chằm chằm ống kính, nói một lời rất nhanh, anh ấy trông như một con sói. Thoáng dừng lại, chậm rãi nhả từng chữ. Kỳ thực là một con chó. Khoang xe rơi vào trầm mặc. Mất 3 giây Từ Thanh Tống mới kịp phản ứng. Anh ta chỉ nghe được nửa câu sau, nghiêng đầu sang hỏi, cậu bị mắng kìa. Phó Thức Tắc không hiểu, gì cơ? Cô ấy nói cậu là con chó. Chương 8, đây là cậu em. Nói xong câu đó, bản thân Vân Ly cũng ý thức được là không ổn. Vốn bởi hôm nay vẫn chưa thể đọc đúng từ này, lúc đọc thử cũng không chắc mình phát âm có chính xác không nên mới nhắc đi nhắc lại vài lần. Còn câu sau đó chỉ là kết quả của quá trình tập đọc thôi, thuận theo tự nhiên ấy mà. Không ngờ lại nói ra câu đó. Fan hâm mộ không thấy có gì bất thường, nhưng cô lại có tật giật mình, cứ cảm thấy hàm ý trong câu này quá rõ ràng. Dù Phó Thức Tắc đồng ý hay từ chối thì cũng là lựa chọn của anh, không ai có thể chỉ trích. Mà hành động này của cô rõ ràng là bụng dạ hẹp hòi, giận quá mất khôn. Vân Ly hổ thẹn, bổ sung thêm một câu càng che càng lộ, không có ý gì đâu, tôi đặt câu bừa ấy mà. Livestream thêm mấy phút nữa, cô vội vàng offline chạy trốn. Trong phòng rất yên tĩnh, chỉ còn tiếng gió phần phật từ máy điều hòa. Khúc dạo đầu ngắn ngủi qua đi, Vân Ly bắt đầu lo sợ về chuyện mắng sau lưng người khác này. Nhưng chẳng bao lâu sau đó cô đã nghĩ thông suốt, trái tim treo lơ lửng này giờ cuối cùng cũng về được chỗ cũ. Bởi vì Vân Ly tin chắc rằng, một người hoàn toàn không có hứng thú với cô thì tất nhiên sẽ chẳng rảnh rỗi xem cô livestream. Sau khi chịu một nỗi đau tạm coi là tổn thương tình cảm, mấy ngày sau đó Vân Ly chẳng có hứng làm gì. Đến tận khi nhận được tin của Hà Giai Mộng, cô mới nhớ ra hôm nay là ngày EAV Đúc chính thức khai trương. Trong thời gian này, việc tử tế duy nhất mà Vân Ly làm là giữ đúng lời hứa cập nhật bài mới, cũng chính là đăng video tham quan EAV Đúc. Từ phản ứng của Hà Giai Mộng có thể thấy hiệu quả truyền thông của video có vẻ rất tốt. Cũng vì thế mà tâm trạng cô khá lên tương đối. Trò chuyện một lát, Hà Giai Mộng gửi cho cô mấy bức hình trong lễ khai trương. Vài ngày trước Hà Giai Mộng có gửi lời mời cho Vân Ly, nhưng cô không muốn tới lắm nên viện lý do để từ chối. Vân Ly lướt xem, phát hiện trong đó có một tấm chụp Phó Thức Tắc. Anh mặc áo sơ mi đen đồng phục EAV Đúc, ngồi trước bàn làm việc, ngã người vào ghế, nhắm mắt nghỉ ngơi. Trông có vẻ là chụp lén nên hình hơi mờ. Hà Giai Mộng, có một hình tôi run tay gửi nhầm. Hà Giai Mộng, anh ấy đẹp trai quá đi mất. Hà Giai Mộng, nhưng xem ra có vẻ là người vừa u ám vừa lạnh lùng, tôi cũng không dám bắt chuyện với anh ấy. Vừa nhắc tới anh là lại liên tưởng đến chuyện hôm đó, trước khi kịp buồn bực Vân Ly đã lập tức chuyển chủ đề, vậy chắc hôm nay mọi người bận rộn lắm nhỉ? Hà Giai Mộng, đúng thế, giờ vẫn còn cả hàng dài người đang đứng chờ. Hà Giai Mộng, tôi sắp mệt chết rồi. Vừa nãy còn bị réo xuống dưới lầu để hỗ trợ. Không nói chuyện được bao lâu, Hà Giai Mộng đã phải trở lại với công việc. Vân Ly buồn bực chán nản, thấy người khác cố gắng như thế cũng không muốn bản thân chây ì nữa. Nhớ tới việc qua 2 ngày nữa phải tới trường làm thủ tục nhập học, cô quyết định sẽ ra một video vào cuối tuần này, trước hôm đó. Mở sách hướng dẫn ra, thay đổi nguyên liệu và nêm nếm một chút cho hợp khẩu vị của mình, dựng camera lên, Vân Ly bắt tay vào làm việc. Cô rất thích việc nấu nướng, trước đó cũng từng ra không ít video về đồ ăn ngon. Mặc dù làm vừa kỳ công vừa tốn thời gian nhưng khi thành phẩm ra đời sẽ khiến người ta có cảm giác thành công mỹ mãn. quay quá trình nấu ăn mất đến vài tiếng đồng hồ. Đến khi làm xong một món mà cô tự nhận thấy là hoàn hảo cả về hương vị lẫn cách trình bày, Vân Ly mới kết thúc công việc. Nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, đã rạng sáng. Bỏ thành phẩm vào trong tủ lạnh, cô dọn dẹp qua phòng bếp, nhanh chóng tắm rửa rồi chìm vào giấc ngủ. Hôm sau, Vân Ly vừa tỉnh ngủ đã nhận được điện thoại của Đặng Sơ Kỳ. Nay là thứ sáu, cô nàng với bạn cùng phòng đến EAV đúc chơi. Vừa mới chơi xong, vì bình thường không hay sang khu Tây bên này nên quyết định mời Vân Ly cùng đi ăn tối. Có người lạ nên Vân Ly không muốn đi lắm, nhưng lại không chịu được chiêu mè nheo của Đặng Sơ Kỳ. Vân Ly đứng dậy rửa mặt, nhanh chóng trang điểm. Nhớ tới mấy cái bánh cuộn kem tối qua làm, mỗi vị cô chỉ để lại một miếng, còn lại thì bỏ hết vào túi đá khô bảo quản, tính sẽ mang theo để Đặng Sơ Kỳ và bạn cùng phòng nếm thử. Xong xuôi ra khỏi cửa. Chỗ ăn tối được hẹn là một chuỗi cửa hàng lẩu ở Hải Thương Thiên Đô, việc kinh doanh rất sầm uất phát triển. Lúc Vân Ly đến, ngoài cửa còn đang xếp hàng dài. Vân Ly, tớ đến rồi, các cậu đang ngồi bàn nào vậy? Đặng Sơ Kỳ, nhanh thế. Bọn tớ cũng vừa lấy số bàn xong. Cậu chờ chút nhé, tớ ra đón cậu. Chưa đến nửa phút, Đặng Sơ Kỳ đã ló đầu ra, người chị em. Vân Ly buồn cười, có mấy bước thôi mà, cậu ra làm gì? Tớ ra để phím cậu trước. Đặng Sơ Kỳ xoa hai tay vào nhau, hình như cảm thấy có lỗi với cô, nhưng lại tiếc nếu bạn thân bỏ lỡ cơ hội này, tớ biết là nếu nói trước trong điện thoại thì thể nào cậu cũng sẽ không đến. Hả? Bạn cùng phòng tớ có hai người họ hàng. Đều mẹ nó siêu siêu đẹp trai. Đặng Sơ Kỳ dù kích động nhưng vẫn rất nghĩa khí, Vân Ly, cậu là chị em tri kỷ nhất của tớ. Có chuyện tốt thế này mẹ nó sao mà quên cậu được. Lông tơ cả người Vân Ly dựng ngược lên, trong kia có bao nhiêu người. Đặng Sơ Kỳ, không đông lắm đâu. Tính thêm tớ nữa là bốn. Vân Ly từ chối, vậy thôi, tớ về đây. Hẹn cậu hôm khác. Cậu không gặp sẽ hối hận đấy, đẹp trai lắm. Đặng Sơ Kỳ kiên quyết kéo cô vào trong, cậu không muốn nói chuyện thì cứ coi như đi ngắm hoa đi. Tớ để cậu xấu hổ được chắc. Hơn nữa, lỡ như gặp rồi cậu lại thấy hứng thú thì sao? Không thể nào. Sao lại không thể? Vân Ly hết cách, chỉ có thể theo vào. Được rồi. Ba người thôi mà, không gặp mặt ở EAV Đức còn đông hơn nhiều. Dù sao cũng không quen không biết, thôi thì giả chết ăn một bữa cơm vậy. Trong tiệm khói sương lượn lờ, khắp nơi đều là mùi đồ ăn thơm nức mũi. Tất cả các bàn đều đã kín chỗ, không một bàn trống. Trong lúc đi từ ngoài vào, Đặng Sơ Kỳ còn giải thích thêm cho cô, hôm nay tớ đi với bạn cùng phòng, còn có cả em trai chị ấy. Vân Ly chẳng có tâm trạng để nghe, ậm ừ qua loa. Đặng Sơ Kỳ, cậu của bạn tớ vừa khéo lại làm ở EAV Đức, hình như kỹ sư thiết bị gì đó. Sau đó hai người họ gọi thêm cậu mình tới. Còn chưa nói xong, hai người đã tới bàn. Tiệm lẩu bố trí một cái bàn to, ghế ngồi cứng hình chữ U. Vị trí trong góc quán nên khá yên tĩnh. Từ đây nhìn qua, Vân Ly có thể thấy một cô gái rất xinh đẹp đang cười nói. Hai người còn lại đều bị ghế che khuất. Đặng Sơ Kỳ thoáng dừng chân, rồi kéo Vân Ly từ bên kia vào chỗ ngồi, em mang theo bảo bối nhà em đến rồi đây. Nữ thần quay đầu lại, ánh mắt rơi trên người cô, cười nói, Ly Ly đấy à. Chị hay nghe Sơ Kỳ nhắc đến em lắm. Vân Ly rất ngượng, đang định lên tiếng chào hỏi. Nhìn về phía họ, thoáng thấy được khuôn mặt của hai người đối diện. Cô im lặng, lại nhìn sang, nụ cười trên khuôn mặt dần trở nên cứng đờ. Ai có thể nói cho cô biết tình hiện hiện tại là như thế nào không? Không nói tới Phó Thức Tắc. Cậu nhóc gặp ở sân bay, tại sao cũng xuất hiện vậy? Phó Chính Sơ trợn tròn mắt, cũng ngây người ra. Đặng Sơ Kỳ chưa phát hiện ra điều bất thường. Chỉ nghĩ là bạn mình sợ người lạ, chủ động giới thiệu, Lily, đây là bạn cùng phòng cũng là đàn chị trong công ty của tớ, Hạ Tung Thanh. DM. Phó Chính Sơ hoàng hồn, khó tin nhìn Vân Ly, chị còn nhận ra em chứ? Chị nhớ ra em không? Vân Ly cố gắng nhẫn nhịn, từng. Giọng Hạ Tung Thanh nghi hoặc, sao thế? Hai người biết nhau à? Giản lược tình tiết muốn ác uy chát. Phó Chính Sơ kể lại tóm tắt chuyện xảy ra ngày hôm đó, còn cố tình nhấn mạnh rằng mình đã nói EAV đúc là do anh trai cậu mở, nhưng Vân Ly không tin. Đặng Sơ Kỳ vui vẻ, trùng hợp vậy sao? Vân Ly hiểu ra, anh cậu là từ Thanh Tống. Tính ra cũng có chút họ hàng, Hạ Tung Thanh giải thích, bà ngoại chị là mẹ của mẹ nuôi từ Thanh Tống. Phó Chính Sơ gật đầu, hôm đó em về nhà còn nhắn uy chát cho anh Thanh Tống, hỏi có phải trung tâm của anh ấy đang tìm người tuyên truyền không, có một người ở sân bay chờ bao lâu rồi mà chưa nhận được điện thoại của bên anh. Sau đó anh ấy bảo em gọi cậu Út đi đón chị. Càng nghe càng cảm thấy kỳ lạ, Vân Ly không nén nổi tò mò, mạo muội hỏi một chút, cậu Út của cậu là. Phó Chính Sơ chỉ Phó Thức Tắc ngồi bên cạnh. Suýt chút nữa Vân Ly không khống chế được biểu cảm của mình. Mọi người nhìn xem mẹ nó bọn họ đồng lứa mà. Sao lại là quan hệ cậu cháu? Phó Chính Sơ kịp phản ứng, tức là hai người đã từng gặp nhau rồi chứ nhỉ? Hửng! Vân Ly không dám nhìn Phó Thức Tắc, lén kéo áo Đặng Sơ Kỳ ở dưới bàn, đúng vậy. Nhận được tín hiệu, Đặng Sơ Kỳ ho nhẹ mấy cái, lập tức lảng sang chuyện khác, khéo thật đấy, chị nhớ là em trai cũng học khoa học công nghệ Nam Vu phải không? Phó Chính Sơ, vâng. Còn ai cũng học ở đấy nữa ạ? Nghe vậy, Vân Ly thoáng kinh ngạc, vô thức nhìn về phía Phó Chính Sơ. Cậu cũng học Đại học Khoa học Công nghệ Nam Vu. Nói mới nhớ, hôm lần đầu gặp cậu nhóc ở sân bay, chính miệng cậu nhóc nói trường mình gần EAV Đức. Nhưng khi đó cô không nghĩ nhiều đến thế. À, Hạ Tung Thanh nhớ lại, lần trước em nói với chị, Lily thi nghiên cứu sinh ở đó đúng không? Vân Ly gật đầu. Phó Chính Sơ kinh ngạc mở tròn mắt, vậy em với chị là bạn học hả? Hạ Tung Thanh tức giận nói, em phải gọi là đàn chị chứ. À vâng. Phó Chính Sơ co được giãn được, vô cùng hào hứng về duyên phận bất ngờ này, ngày kia em sẽ trở lại trường, có phải hôm đó chị cũng đến nhập học không? Hình như trường xếp chung một ngày. Đúng. Vân Ly đáp. Hả? Ngày kia cậu cũng nhập học hả? Đặng Sơ Kỳ mơ màng. Ban đầu tớ còn định đi với cậu, nhưng tớ nhớ nhầm là cuối tuần. Tớ vừa mới hẹn đồng nghiệp hôm đó đi mua sắm mất rồi. Không sao đâu. Vân Ly nói, tớ chỉ đến làm thủ tục thôi mà. Nhưng cậu nói cậu nhiều hành lý lắm mà. Không sao, ngày kia cậu Út sẽ lái xe đưa em chị đi. Hạ Tung Thanh chủ động ngỏ lời, dù sao cũng đi ngang qua đây. Lily, em đi cùng xe với hai người họ đi, tiện để bọn họ chuyển hành lý giúp em. Mới bị từ chối, bây giờ Vân Ly chỉ mong bữa cơm này nhanh nhanh chóng chóng kết thúc, từ đây hai người chia đôi ngã, sau này sẽ không gặp lại nữa. Nào có can đảm nhờ Phó Thức Tắc giúp. Cô đâu còn sức lực đối mặt với lần gặp gỡ tiếp theo cơ chứ. Cô vội xua tay, chưa kịp từ chối thì Phó Chính Sơ đã sảng khoái nhận lời, được, dù sao cậu Út cũng không bận gì, cho cậu ấy cơ hội rèn luyện thể lực. Tiền trảm hậu tấu xong. Cậu nhóc còn ra vẻ tôn trọng nhìn Phó Thức Tắc, hỏi lại, được không, cậu Út? Phó Thức Tắc chậm chạp ngước lên, qua loa, từ, một tiếng. Đặng Sơ Kỳ thở phào nhẹ nhõm, may quá, vậy làm phiền hai người rồi. Vân Ly còn chưa ho he được tiếng nào đã được ba người họ sắp xếp thương lượng thỏa đáng. Trên bàn ăn còn một người khác cũng được hưởng đãi ngộ tương tự, nhưng tâm tình anh lại không mảy may xao động, dường như chuyện đó chẳng mấy quan trọng, không liên quan gì đến anh cả. Toàn bộ suy nghĩ của Vân Ly đều miên man về một ngày mai còn chưa tới và việc bản thân sắp trở thành thứ phiền toái. Bữa cơm này với cô chẳng khác nào dày vò, chẳng có chút khẩu vị nào. Nửa sau bữa tối, điện thoại Đặng Sơ Kỳ vang lên mấy tiếng, cô nàng tủm tỉm nhắn trả lời. Thấy vậy, Hạ Tung Thanh cười ghẹo, nhắn tin với ai mà cười vui vẻ thế. Mấy hôm trước đi tàu điện ngầm em gặp được một anh trai, chuẩn gu em luôn nên mới xin uy chát của anh ấy. Đặng Sơ Kỳ hào hứng kể lại, em nói chuyện với anh ấy mấy hôm nay rồi, anh ấy vừa hẹn em thứ hai đi xem phim. Sướng thế. Hạ Tung Thanh cảm thán, cũng có một lần chị xin cách thức liên lạc của người ta, nào ngờ gặp phải thứ cặn bã. Hả? Chị kể đi. Hạ Tung Thanh cầm đũa chọc miếng thịt, lúc đó chị học đại học, đến trường em chị, nó với bạn học đều bị yêu cầu mời phụ huynh. Bạn nhỏ kia có anh trai tới, đẹp trai lắm. Chị không kìm lòng được nên xin số. Phó Chính Sơ lập tức đoán ra, anh trai tan trĩ phải không chị? Đúng rồi. Anh ta vô lý lắm, đến giờ chị vẫn còn nhớ anh ta nói gì. anh ta nói, Hạ Tung thanh cáo, anh ta nói mỗi ngày đổi một người bạn gái, tháng này vừa hay thiếu một người, nếu chị đồng ý anh ta sẽ cho số. Có thật không vậy? Lừa em làm gì? Không thể nào. Phó Chính Sơ cười ra tiếng, lần trước họp lớp em có nghe Tang Trị nói anh trai cậu ấy ế 20 năm ròng, giờ cuối cùng cũng thoát kiếp FA, còn đi khắp nơi thổi phồng nói mình được nhà gái theo đuổi. Vậy là chủ đề câu chuyện lập tức trở thành muốn ác uy chát người ta. Bất tri bất giác, mọi người đều ngầm thừa nhận mình đã từng một lần trải qua. Đề cập tới chuyện này, Phó Chính Sơ đau đớn nhìn Vân Ly, có lẽ cũng phát hiện ra hôm đó mình diễn nhầm vai. Nhưng thấy cô có vẻ không muốn nhắc tới việc hôm đó, cậu thoáng thả lỏng, nhanh gọn kể mấy câu đã qua lượt. Đến phiên Vân Ly. Người trong cuộc đang ở ngay trước mặt, cô không định nói dối, chỉ có thể thừa nhận, từng có. Đặng Sơ Kỳ khó tin, sao có thể chứ? Đừng nói là thêm uy chát, bảo Vân Ly tiếp xúc với người lạ một chút xíu thôi cũng khó khăn rồi. Thế nên khi nghe được câu trả lời này, cô nàng kinh ngạc vô cùng, lúc nào cơ? Vân Ly, một thời gian trước. Đặng Sơ Kỳ, kết quả thế nào? Vân Ly nói mơ hồ, anh ấy không cho. Đặng Sơ Kỳ còn tưởng mình nghe lầm, rất bất ngờ với đáp án này, hả? Vân Ly đành phải nói rõ lại một lần, thì anh ấy không cho tớ. Ngoại trừ Phó Thức Tắc nín thinh, những người còn lại hoặc là xin uy chắc thành công, hoặc là không mấy để ý, chỉ coi đó là trò đùa mang ra trêu chọc nhau. Nhưng rõ ràng là Vân Ly có bận tâm, không khí trên bàn ăn không khỏi nghiêm túc hơn mấy phần. Vân Ly mẫn cảm nhận ra được, vội nói, không có gì đâu. Vẻ miễn cưỡng tươi cười càng lộ rõ. Hạ Tung Thanh an ủi cô, nói không chừng đó là lần đầu tiên anh chàng kia được một cô gái xinh xắn thế này hỏi xin uy chát, nhất thời định làm kiêu, lúc về nhất định đã hối hận phát khóc rồi. Dứt lời, chỉ liếc mắt nhìn Phó Chính Sơ. Phó Chính Sơ rất phối hợp, hoặc cũng có thể anh ấy có bạn gái rồi. Vẫn chưa kết thúc, hệt như cố tình tạo hiệu ứng domino, cậu nhóc đẩy vai Phó Thức Tắc, nháy mắt ra hiệu, cậu út, tới lượt cậu đấy, cậu cũng an ủi một câu đi. Thân là bậc cha chú phải có dáng dấp của người lớn chứ. Tình tiết phát triển quá bất ngờ. Vân Ly không thở nổi nữa rồi. Sao bọn họ lại khéo hiểu lòng người đến thế cơ chứ? Bắt đầu quất thi thể trước mặt Đao phủ đấy hả? Mặt Phó Thức Tắc không cảm xúc, nói gì cơ? Không ngờ đến cả chuyện này anh cũng chưa nghĩ đến. Phó Chính Sơ chỉ hận rèn sắt không thể thành thép, đành phải ghé bên tai anh ví dụ một cậu, thì cậu nói. Cũng có thể là gay. Câu chuyện của chúng ta hôm nay xin dừng lại tại đây. Hãy like và đăng ký để nhận thông báo video mới. Hẹn gặp lại các bạn ở phần tiếp theo.